Vô thượng thần đế 82 chương 802 ba người vây giết ầm ầm thanh âm trong nháy mắt này triển khai. Vô cực ngạo thiên cả người đỉnh đầu. Vì sao trên trời tại lúc này phảng phất đều là triệt để lóe sáng. Kia hào quang sáng tỏ khiến cho thiên địa như là hóa tan tại mặt trời bên trong. Ánh sáng cho tới bây giờ đều là thế giới này hết thảy lực lượng nguồn gốc. Mục Vân kiếp trước thậm chí nghe nói truyền ngôn. Ánh sáng phủ chiếu vạn vật, là toàn bộ vạn vật chỗ không gian hết thảy căn nguyên. Trên thế giới trước có ánh sáng mới có hết thảy. Thậm chí có to gan suy đoán, vô luận là tiên nguyên còn là chân nguyên đều là từ ánh sáng trong sức mạnh biến hóa ra. Đây hết thảy thật giả tự nhiên là không người có thể phân rõ. Thế nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì sáng tỏ. Vô cực tiểu thế giới tu hành chính là vô cực thiên tâm quyết. Tâm quyết cùng thiên thượng tinh thần hẳn là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vô cực ngạo thiên sở thi triển thủ đoạn đúng là có thể xưng cường đại. Vô cực phần vân trường quát khẽ một tiếng. Vô cực ngạo thiên trực tiếp lật bàn tay một cái. Vì sao trên trời tại lúc này lóe ra quang mang. Trong khoảnh khắc trực tiếp rơi xuống. Tiếng oanh minh nổ vang ở giữa. Thiên địa chân nguyên tại lúc này cùng tinh thần chi lực triệt để kết hợp. Hình thành từng đạo lực lượng cuồng bạo. Phá vô cực ngạo thiên lật bàn tay một cái ầm ầm thanh âm tại lúc này nổ vang ra tới. Trong chớp nhoáng này toàn bộ thiên địa tựa hồ tại lúc này đều là phát sinh mãnh liệt chấn động. Đột nhiên thiên địa ở giữa từng đạo tinh thần quang mang trực tiếp nhào bắn xuống đến như là rơi xuống thiên thạch. Chỉ là những cái kia tinh thần tụ hợp cùng một chỗ nhìn lại là như là một đạo trưởng ấm hùng hồn dị thường. Rầm rầm rầm. Nhất thời ở giữa. Toàn bộ huyết minh phía trước bãi biển cùng với trên mặt biển. Tiếng oanh minh nổ vang. Kia nguyên bản xuyên qua bãi biển. Tại lúc này nhìn qua như là bị chia cắt thành từng khối. Toàn bộ bãi cát càng là trực tiếp vỡ vụn thành từng khối cát phương vô cực ngạo thiên. Ngươi cũng liền chút bản lãnh này sao hỏa thánh quát khẽ một tiếng. 11 đầu hỏa long tại lúc này uốn lượn xoay tròn. Trực tiếp quyện thành một. Kia 11 đầu hỏa long tại lúc này nhìn qua lại phảng phất trực tiếp ngưng kết thành một đầu 11 con hỏa long. Tráng kiện thân thể. Uốn lượn xoay tròn thân thể tại lúc này tản ra cường hoành hỏa diễm ba động. Sông trong nháy mắt, hỏa long lập tức phóng tới kia tinh thần trưởng ấm. Rầm rầm rầm. Thiên địa. Tại lúc này triệt để nổ tung. Toàn bộ huyết minh phía trước. Đại trận kia tại lúc này tựa hồ cũng là trở nên run rẩy lên. Mục Vân thân thể dựa vào sau. Trực tiếp đứng tại huyết minh phía trước. Dùng thân thể của hắn làm hạch tâm. Lập tức. Từng đạo lực lượng ba động. Tại lúc này triệt để tràn ngập ra. Đại trận kia tại lúc này. 11 cây phong long trụ ổn định lại. Mà Mục Vân trực tiếp một tay vung ra. Xếp tại kia trứng rồng phía trên. Còn tốt. Còn tốt trận nhãn là thất thải thiên long trứng rồng. Nếu không. Quả nhiên là không biết cái này 11 cây phong long trụ có thể hay không chống cự lại công kích kia. Chỉ là mặc dù là như thế, hai người trong nháy mắt giao thủ, liên lụy lực lượng, cũng là nháy mắt khiến cho toàn bộ huyết minh phía trước cơ hồ là hình dạng mặt đất đều hoàn toàn thay đổi. Mà cùng lúc đó, cái khác mấy đại tôn giả giao thủ thì là khuyết tán tại bốn phía. Huyết minh phía trước hải vực phía trên. Vây xem đám người ô ép một chút một mảnh. Mà mấy đại tôn giả ở giữa đỏ sức. Càng là trên trời dưới đất thậm chí là đáy biển. Đều là triệt để khuyết tán ra tới. Giờ này khắc này phảng phất thiên địa tận thế đến. Để đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều là nhận áp chế. 11 đạo hỏa long cùng tinh thần bàn tay va nhau. Vẹn vẹn dư ba. Chính là làm cho này sinh tử cảnh võ giả toàn bộ thối lui. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem hết thảy, song quyền nắm chặt. Phanh phanh. Hai đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên, hai đạo nhân ảnh cũng là triệt để tách ra. Vô cực ngạo thiên một tay phủ về sau, trên mặt vẫn ý như là mang theo cao ngạo chi sắc. Mà đổi thành một bên, hỏa thánh càng là khí thế không phải, ngửa đầu, nhìn xem vô cực ngạo thiên. Ngươi được hay không rồi Mục Vân nhìn xem hỏa thánh nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần 11 cây phong long trụ không tổn hại, ta là sẽ không xuất hiện vấn đề. Hỏa Thánh nói, thân thể của ta chính là 11 cây phong long trụ. Dựa vào trứng rồng là trận nhãn. Dù cho là Vô Cực Ngạo Thiên muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Như thế rất tốt, Mục Vân gật đầu nói. Ngươi lại cẩn thận, ngươi mới muốn cẩn thận. Hỏa Thánh ánh mắt xào qua. Mấy thân ảnh lại là lặng yên mà tới. Tam đạo thân ảnh lặng lẽ sờ sờ đến gần Mục Vân. Hiện tại thập đại tôn giả bị người cản trở. Thế nhưng là còn có một chút nhất lưu sinh tử cảnh thất trọng võ giả. Ngươi muốn xác định. Bọn hắn đánh lén ngươi. Về trận bên trong đi không được. Mục Vân lắc đầu nói. Ta nếu là trở về. 11 cây phong long trụ liền không thể thụ ta sai xử. Ngươi tại Vô Cực Ngạo Thiên dưới tay. Sống không qua một hiệp. Vậy ngươi muốn làm gì? Đã bọn hắn muốn giết ta, vậy ta liền giết bọn hắn. Giết bọn hắn nghe được Mục Vân lời này, Hỏa Thánh lắc đầu. Tiểu tử ngươi, có biết hay không, sinh tử cảnh thất trọng cùng lục trọng khác biệt. Ngươi bây giờ là lục trọng, thoạt nhìn là nhất trọng chi kém. Thế nhưng là trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Hỏa Thánh khuyên lơn. Sinh tử cảnh thất trọng, tam trọng chuyển sinh, tam trọng chuyển tử, sinh tử hợp nhất. Chân hồn tại lúc này có thể nói là đến độ phù hợp viên mãn trình độ. Chân hồn càng là kiên cố vô cùng. Thời thời khắc khắc chuẩn bị ứng đối thiên kiếp. Ta biết ngươi còn. Chỉ cần ngươi có thể ngăn lại hắn. Những người này. Giết không được ta. Mục Vân mỉm cười. Trong mắt lóe ra. Là sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ là quay người lại. Mục Vân trong mắt tự tin. Lại là hóa thành sát ý băng lãnh vô tình. Giờ này khắc này, huyết minh đám người, bồi bản hắn, đi theo hắn. Giờ khắc này, thân là minh chủ, hắn, nên đứng ra bó tay bó chân làm cái gì. Mục Vân phi thân mà lên, nhìn xem đối diện ba người, cười nói, các ngươi không phải đã sớm muốn giết ta sao. Thanh Bàng, Huyền Thiên, Chu Yên tam đạo thân ảnh, từ một đoàn trong sương mù. Hiển lộ ra thân ảnh tới. Mục Vân, ngươi quá càn rỡ. Thanh Bàng nhìn xem Mục Vân quát. Bạch Nhận có phải hay không bị ngươi giết rồi. Vâng Thanh Nhịp Vân đâu. Vâng Mục Vân nhìn thấy Thanh Bàng còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, ngắt lời nói. Ngươi không cần hỏi. Bọn hắn đều là ta giết. Ta hiện tại thoải mái thừa nhận. Các ngươi muốn giết ta cũng không cần tìm bất kỳ cớ gì. Mục Vân nổi tâm một hơi giấu ở ngực, đối với mình tu vi cũng là bất lợi. Hôm nay đã là vạch mặt, đã như vậy, vậy liền dứt khoát xé sách càng triệt để hơn một ít. Tốt, ngươi đã dám thừa nhận, đó chính là nên không sợ chết. Sợ chết, ta đương nhiên sợ chết. Mục Vân lần nữa cười khổ nói, chỉ là liền xem như sợ chết, sợ đầu sợ đuôi cũng không cần chết sao. Ta nói, hiện tại là ta Mục Vân tôn nghiêm chi chiến. Ta muốn, chính là các ngươi trong mắt buồn cười tôn nghiêm. Tốt, Huyền Thiên thanh âm lạnh lùng, mang theo một tia khàn giọng, nói, đã ngươi dám thừa nhận, vậy ngươi hôm nay, cũng không có gì có thể dùng sống. Ta chờ đám các ngươi tới giết ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mặt ngoài thân thể, hắc sắc long lân, tại uy bối kim giáp bao trùm hạ, khiến cho thân thể của hắn nhìn không duyên cớ tăng vọt mấy phần. Trong tay hoàn hảo không chút tổn hại thiên minh kiếm, tại lúc này vẹn vẹn bị nắm chặt. Một người một kiếm, Mục Vân tâm giám định, không cho dao động. Huyết minh bên trong, mọi người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy bầu ngực mình tựa hồ cũng là một đoàn nhiệt tình tăng vọt. Mục Vân giờ này ngày này biểu hiện, hoàn toàn có thể nói là khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối thủ là thập đại tôn giả lại như thế nào, dù là đối thủ là tiên nhân lại như thế nào, võ tu con đường. Vì cái gì? Chính là vì không hề bị đến áp chế. Nhận ức hiếp. Nhất thời ẩn nhẫn là thông tuệ. Đã một mực đối mặt cường địch đều là ẩn nhẫn. Vũ tu kia còn có ý nghĩa gì không biết lượng sức. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này thế mà nghĩ một người đối kháng ba người bọn họ. Thanh Bàng lập tức cười lạnh liên tục. Ba người bọn họ tại tứ phương tiểu thế giới bên trong, mặc dù không giống chưa dứt diệt như vậy, chính là nhất lưu sinh tử cảnh thất trọng cường giả, nhưng cũng là tứ tông tông chủ, gần với nhất lưu thôi. Mục Vân tính là thứ gì, vừa mới may mắn đột phá đến sinh tử cảnh lục trọng thôi. Thật đúng là cho là mình là thiên chi kiêu tử, thần quyền chi tử rồi mà. Cùng lúc đó, những người khác cũng là từng cách hướng phía bên này gần lại tới. Ngũ độc tiểu thế giới, dùng Hắc Sơn cầm đầu tiếng tăm lừng lấy ngũ đại thống lĩnh. Luân hồi tiểu thế giới, luân hồi các ba vị phó các chủ, Ma Ngọc cung ba vị phó cung chủ. Đám người dần dần đem Mục Vân vây quanh ở trung ương. Chỉ là những người khác giờ phút này cũng không có đi lên phía trước, ngược lại là cách xa xa, nhìn xem náo nhiệt. Mục Vân minh bạch những người này muốn làm gì. Giờ phút này Thanh Bàng ba người đã là xông tới, bọn hắn không cần thiết ở thời điểm này lại đi lên. Những người này lo lắng là mình bị Thanh Bàng ba người bắt sống bắt đi. Vậy bọn hắn đối bí tàng tin tức sẽ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem mấy người bó tay bó chân bộ dáng, Mục Vân trong mắt đều là cười nhạo. Giỏi tính toán, mưu kế hay hảo. Ba người các ngươi nếu như không đồng thủ, ta nghĩ chung quanh một đại bang người tại chuẩn bị đồng thủ với ta. Các ngươi nghĩ được chưa? Là từng cái còn là cùng tiến lên, ba người giữa lẫn nhau nhìn nhau. Cùng tiến lên, bắt sống hắn tốt. Tam đạo thân ảnh lập tức hiện ra kỳ giác chi thế, đem Mục Vân một mực vây quanh ở trung ương. Cái này một vi, Mục Vân cả người nhất thời tại mấy người ở giữa, như là trong bầy sói cừu non. Ngoài vi đàn sói nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà vòng trong đàn sói, giờ phút này đã là nhìn không được xuất thủ. Tam đạo thân ảnh tại lúc này trực tiếp xông lên đến đây. Thanh Bàng chính là Thanh Long Tông Tông chủ, Huyền Thiên chính là Huyền Vũ Môn Sơn chủ, mà Chu Yên chính là Chu Tước Cung Cung chủ. Ba người này tuyệt đối không phải Huyền Kiệt, Chu Xảo Nhi bọn người có thể so sánh với. Đồng dạng, cho dù là Phương Hồi Thiên cũng là không thể so bì. Đối mặt ba người, Mục Vân Thiên Minh kiếm nơi tay, trong mắt lạnh lùng càng ngày càng thịnh. Chỉ là đám người đến thời khắc này vẫn là hết sức tò mò. Cho dù Mục Vân có thiên đại thủ đoạn, lại có thể nào cam đoan chính mình liền có thể thành công rồi? Tiểu tử này đến cùng có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Tất cả mọi người trong lòng cũng là bắt đầu mong đợi. Nhất kiếm cửu tiên nguyên, ba người còn chưa động, Mục Vân trực tiếp thẳng hướng trong ba người. Thực lực hơi yếu một ít Chu Yên cung chủ. Tiểu tử, nhắm chuẩn ta. Chu Yên cười lạnh, trong mắt xem thường có thể thấy rõ ràng. Chu Tước Minh khẽ kêu một tiếng. Chu Yên toàn bộ thân thể uốn lượn đến 180 độ. Tại hắn hai tay cùng hai chân ở giữa, tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt. Thân thể của nàng cũng là bắt đầu rung động. Dần dần, Chu Yên mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ. Quang mang như máu, máu nhuộm bầu trời. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt lạnh lùng càng sâu. Trảm chín đường kiếm khí trực tiếp bức bách áp hướng Chu Yên. Thế nhưng là tại lúc này, kia Thanh Bàng cùng Huyền Thiên hai người cũng là bắt đầu chuyển động. Thanh Long Huyền Vũ chi hình biến hóa ra, trực tiếp từ phía sau hai người giáp công chém tới Mục Vân. Ngươi muốn giết ta, cũng không nhìn một chút ngươi là có hay không đủ tư cách. Chu Yên trong mắt trêu tức chi tình càng sâu. Cả người nhìn xem Mục Vân, hai mắt dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Chu Tước chạm một tiếng khẽ kêu. Chu Yên thân thể trực tiếp bộc phát ra một cỗ không giống chân nguyên lực lượng, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chu Tước chi áp thấy cảnh này, trong đám người lập tức một ít đại lão kinh hô liên tục. Vô Thượng Thần Đế 82 chương 803 Dương Đông Kích Tây. Chu Yên thân là Chu Tước Cung Cung Chủ, đều cho là nàng vẹn vẹn sinh tử cảnh thất trọng. Không nghĩ tới những năm gần đây, vô thanh vô tức, tu vi lần nữa tinh tiến. Đúng vậy a, tu luyện ra Chu Tước uy áp, chỉ sợ tứ phương tiểu thế giới Chu Tước cấm thần quyết, thành tựu của nàng cũng không nhỏ đi. Đúng a, xem ra tứ phương tiểu thế giới thực lực tổng hợp tại thập đại tiểu thế giới bên trong đầy đủ xếp vào trước năm. Nhìn thấy Chu Yên nhất cử nhất động, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Một đạo uy áp tràn ngập ra, trực tiếp đè xuống Mục Vân, đánh thẳng vào Mục Vân. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ này khắc này, Mục Vân căn bản không nhận kia uy áp ảnh hưởng. Chu tước chi áp chu tước cường đại hơn nữa. Có thể có thần long cường đại, Mục Vân hiện tại đã là long hóa chi thân. Long hóa về sau. Long lân bao trùm toàn thân. Loại trình độ này uy áp. Đối với hắn tới nói. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Kiếm không bị ảnh hưởng, vẫn y như là trực tiếp xếp ra. Thấy cảnh này, Chu Yên trên mặt rõ ràng xuất hiện một vòng bối rối, lộ ra rất là kinh ngạc. Mục Vân thế mà không bị ảnh hưởng, làm sao có thể? Chu Yên không biết Mục Vân thể chất đặc thù. Thế nhưng là nàng có thể xác định là, liền xem như Thanh Bàng, Huyền Thiên hai người, tại chính mình bực này áp bách phía dưới, hành động cũng sẽ nhận chậm chạp. Thế nhưng là giờ phút này Mục Vân chẳng những không có thu được ảnh hưởng chút nào. Tốc độ thế mà còn đang tăng thêm. Muốn chết xuyên dáng gọi to tiếng vang lên. Chu Yên hai tay như là nâng một đóa liên hoa. Trực tiếp nâng lên. Tạch tạch tạch nhỏ bé âm thanh tại nàng hai tay ở giữa vang lên. Chu Yên cả người tại lúc này trực tiếp xuất thủ. Từng đóa hỏa liên tại trước người nàng ngưng tụ. Hóa thành từng cái tinh xảo tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân kia thân thể dáng người cùng nàng giống nhau như đúc, kiều diễm mỹ mạo, lại là mang theo từng tia khí tức nguy hiểm. Bạo tiếng quát vang lên, lập tức rầm rầm rầm thanh âm ngay sau đó truyền ra. Giữa hai người kia từng cái tiểu nhân lập tức hướng phía Mục Vân bay ra. Đinh đinh đinh. Nhưng là trong nháy mắt này, Mục Vân kia vốn là một luồng kiếm khí, thế mà tại lúc này trực tiếp hóa thành chín đạo, phân biệt chém về phía những lũ tiểu nhân kia. Ầm ầm, trầm thấp tiếng oanh minh giữa không trung bên trong vang lên. Mục Vân thân ảnh vốn là phóng tới Chu Yên, thế nhưng là cái này nhất bảo lại là khiến cho hai người trực tiếp tách ra. Nhưng là Mục Vân thân thể không phải hướng phía trước mà là hướng phía sau rút lui. Nhưng là cái này vừa lui vừa lúc là thối lui đến Thanh Bàng cùng Huyền Thiên hai người công kích mà đến ở giữa. Thanh Long Bào Huyền Vũ Thuấn Địa Liệt hai đạo tiếng quát khẽ đồng thời vang lên. Thanh Bàng cùng Huyền Thiên hai người tự nhiên là sẽ không bỏ qua trong chớp nhoáng này cơ hội. Chỉ là bọn hắn không buông tha. Mục Vân càng là không buông tha Dung Thiên Quyết. Dung vạn vật nổi tâm một tiếng quát khẽ. Vừa rồi kia uy lực nổ tung, bị Mục Vân hấp thụ một bộ phận lớn, tại lúc này triệt để bảo phát đi ra, hướng thẳng đến hai người oanh ra. Dung Thiên Quyết, ba tầng cảnh giới, để nhất tầng dung võ, tướng cùng võ khí lực lượng dung hợp. Mà cảnh giới thứ hai chính là dung lực, đem công kích của đối thủ lực hóa tan tiêu tán. Tầng thứ ba chính là dung vạn vật cảnh giới, có thể đem công kích của đối thủ dung hợp tại bản thân bên trong. Sau đó lại phóng xuất ra. Mục Vân cảnh giới bây giờ đến sinh tử cảnh lục trọng. Miễn miễn cứng cứng có thể dung hợp thất trọng cảnh giới lực lượng. Thế nhưng vẻn vẻn Chu Yên bực này, đổi lại Phương Thông Không, Độc Vạn Sơn, cái này một dung hợp, chính Mục Vân đều không thể tiếp nhận. Trực tiếp bị lực lượng phản phệ. Muốn sống cũng sống không nổi. Lại càng không cần phải nói phóng xuất ra. Liền như là xà có thể nuốt vào chuột, nuốt vào con thỏ. Thế nhưng là để xà đi nuốt vào voi, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Cái này một phản kích lập tức để Thanh Bàng cùng Huyền Thiên hai người chân tay luống cuống. Nhưng là dù cho là chân tay luống cuống, hai người dù sao cũng là sinh tử cảnh thất trọng đại năng. Bằng vào thực lực bản thân, vẫn ý như là một mực ngăn cản được Mục Vân công kích. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ có bất đắc dĩ hô thở ra một hơi. Dù cho là thi triển ra Dung Thiên Quyết, có thể dung hợp Chu Yên công kích, hắn có thể đối Thanh Bàng cùng Huyền Thiên, cũng chỉ là tạo thành uy hiếp thôi. Làm bị thương hai người, vô cùng khó khăn sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới. Mục Vân không phải không biết khủng bố cỡ nào. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cần đứng ra cho Huyết Minh lòng tin, cho địch nhân đả kích. Tiểu tử, ngươi vừa rồi uy phong đi đâu rồi? Nhìn thấy Mục Vân rời khỏi ba người vòng vây, Thanh Bàng ha ha cười nói. thúc thủ chịu trói đi. Hiện tại, không ai có thể cứu ngươi. Ta ba người liên thủ chém giết ngươi. Nếu là còn thất bại, kia thật là để mấy ngàn tiểu thế giới người cười đến rụng răng, làm gì cùng kẻ này nói nhảm. Vừa rồi hắn nhưng là nghĩ đến phản sát chúng ta đâu, hừ. Thế mà là nhắm chuẩn lão nương. Cho là ta là yếu nhất. Liền lấy ta hạ thủ sao? Tam đạo thân ảnh đứng tại phía trước. Nhìn xem Mục Vân. Trong mắt sát cơ. Không cần nói cũng biết. Chỉ là nhìn xem ba người, Mục Vân não hải bên trong lại là xoay tròn cấp tốc lên. Giết thế nào như thế nào, giết bất luận như thế nào, hắn nhất định phải dẫn đầu giết chết một người mới được. Giết chết ai trước mắt ba người? Không có một cách là dễ trêu phải. Vô luận là hắn muốn giết cách nào, đều là vô cùng gian nan. Mà lại ba người liên thủ phối hợp lại cũng là mười phần xảo diệu, căn bản không cho hắn cơ hội. Kiếm nhìn trong tay mình Thiên Minh kiếm, Mục Vân cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Kiếm đúng kiếm, Mục Vân lập tức trong mắt chảy ra một vòng tiếu dung. Ba người các ngươi, có thể giết ta buồn cười. Thế nhưng là ta hiện tại, vẫn ý như là đứng ở chỗ này sống thật khỏe. Mà lại mọi người chung quanh, thế nhưng là nhìn rõ ràng. Các ngươi nếu là không cách nào động thủ, bọn hắn coi như thay vào đó ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, ta thành toàn ngươi. Huyền Thiên thanh âm mang theo một tia khàn khàn, bàn tay vung lên, màu đen rủ dị lực lượng ba động ra. Cái kia màu đen rủ dị lực lượng trực tiếp hóa thành một cái huyền vũ hình thái, phun ra nuốt vào ở giữa, thiên địa ở giữa, liền không khí lưu động đều là biến thành như vòi rồng cuồng bạo. Lốp bốp thanh âm tại lúc này vang lên, Huyền Thiên cả người triệt để xông ra. Nhưng là cùng lúc đó, Thanh Bàng cùng Chu Yên hai người cũng là từ một phương hướng khác xuất hiện, trực tiếp một trái một phải hướng phía Mục Vân giáp công mà tới. Đến hay lắm, nhìn thấy ba người từ ba phương hướng trực tiếp đánh tới, Mục Vân trực tiếp xem nhẹ thân trước chính diện vọt tới Huyền Thiên. Trong mắt hắn, Huyền Thiên chính là Huyền Vũ môn môn chủ, Huyền Vũ môn bí tịch chủ tu là phòng ngự công pháp. Huyền Thiên là trong ba người công kích kém nhất, nhưng phòng ngự là tối cường. Chọn hắn, không có lời mà Thanh Bàng tự nhiên cũng là bị Mục Vân xem nhẹ. Thanh Bàng có thể nói là tứ phương tiểu thế giới bốn đại tông môn bên trong tối cường một vị tông chủ, có khả năng nhất trở thành nhất lưu cao thủ tồn tại. Cuối cùng có thể lựa chọn, cũng chỉ có Chu Yên tại ba người thực lực là kém nhất, cũng là Mục Vân cảm giác có khả năng nhất đắc thủ một cái. Đã như vậy, đó chính là ngươi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp một bước xông ra, kiếm ra, người động. Chỉ là cái này một kiếm, trực tiếp thẳng hướng Thanh Bàng. Tiểu tử, ngươi rất thông minh mà. Thanh Bàng mỉm cười, dưới chân tiếng gió xít gào, thanh sắc trường long bất ngờ xuất hiện. Kia tử chân long hội tụ mà thành thanh sắc trường long, tại lúc này nhìn qua, toàn thân tản ra thanh quang, uy vũ bất phàm, càng là mang theo lệnh người kiêng kỵ phượng dị lực lượng. Tứ phương tiểu thế giới, mỗi một cách tông môn bên trong đều tu luyện khác biệt, lực lượng càng là khác biệt, bí kíp tự nhiên là không ít. Nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân mới mặc kệ tứ phương tiểu thế giới bên trong đến cùng có cái gì bí tịch, vô luận là cái gì lực lượng cường đại, hắn đều là muốn thẳng hướng Thanh Bàng. Nhìn thấy Mục Vân trực tiếp chém về phía Thanh Bàng, Chu Yên trong lòng cảnh giác hơi buông lỏng một ít, thế nhưng là cũng không dám khinh thường. Mà Huyền Thiên càng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ phía sau thẳng hướng Mục Vân. Bảo trong chớp nhoáng này, Mục Vân bàn tay ở giữa, một cái huyết châu đột nhiên xuất hiện. Tinh huyết huyết châu từ lần trước ngưng kết ba viên tinh huyết huyết châu phóng xuất ra uy lực cường đại về sau, Mục Vân bắt đầu từ chưa từ bỏ ngưng tụ. Chỉ là lần này, ngưng tụ ra tinh huyết huyết châu không còn vẻn vẹn ba viên đơn giản như vậy, mà là trực tiếp ngưng kết thành một cái. Thế nhưng là cái này một cái lại là có trứng gà lớn như vậy. Để ngươi nếm thử sát chiêu của ta. Nhìn xem Thanh Bàng, Mục Vân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp vừa sải bước ra. Kia trong tay huyết châu cũng là tại lúc này vọt thẳng hướng thanh bàng. Ầm ầm thanh âm trong nháy mắt này, mắt thấy liền muốn nổ tung. Thanh bàng biến sắc, hắn từ kia huyết châu phía trên cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Uy lực to lớn lui cơ hồ là trong nháy mắt thanh bàng trực tiếp lui lại. Mặc dù hắn có thể chống cự lại kia bảo tạc, thế nhưng là khó đảm bảo chính mình không bị thương. Ba người giáp công Mục Vân còn bị Mục Vân thương tại nhiều người như vậy trước mặt, cái mặt này, hắn gánh không nổi. Nhưng mà, tại thanh bàng lui ra phía sau một bước trong nháy mắt, Mục Vân cười. Mắt thấy thoát ly Mục Vân bàn tay huyết châu. Mắt thấy sắp bảo tạc huyết châu. Trong nháy mắt này, thế mà là quấn một chỗ ngoặt. Trực tiếp trở về tới Mục Vân sau lưng. Sau lưng thanh bàng lập tức kịp phản ứng. Mục Vân mục tiêu. Không phải hắn mau lui lại hét lớn một tiếng. Thanh bàng lần nữa giết ra. Thế nhưng là cùng lúc đó, Mục Vân cũng là bước ra một bước, hướng thẳng đến Chu Yên cùng Huyền Thiên hai người oanh ra. Lui không cần thiết nhìn thấy Mục Vân hướng phía hai người bọn họ vọt tới. Huyền Thiên cùng Chu Yên trong mắt cẩn thận. Thế nhưng là con mồi tới tay ánh mắt. Lại là càng thêm rõ ràng. Mục Vân cái này con mồi tự chui đầu vào lưới đến. Kia huyết châu uy lực nổ tung mạnh hơn cũng không đến nỗi trọng thương hai người bọn họ. Mà Mục Vân lại là phải thừa nhận bực này đại giới. Huyền Thiên Điệp Cốt Biến Tước Minh Táng Thần Quyết hai người lập tức trong nháy mắt này xông ra. Bảo nhưng là bọn hắn không sợ, Mục Vân càng là không sợ. Tiếng quát vang lên. Lập tức ầm ầm thanh âm giữa không trung bên trong xé sách không gian. Từng đạo màu mực không gian lợi nhận trực tiếp xuất hiện. Chỉ là những cái kia không gian lợi nhận vốn là bị huyết châu nổ ra đến. Thế nhưng là trong nháy mắt này, Mục Vân lại là trực tiếp trở tay một trường. Đem không gian kia lưới dao đều bắt lấy. Giết tiếng quát vang lên. Không gian lợi nhận trực tiếp giết ra. Mục Vân lập tức cả người thao túng không gian lợi nhận. Ngưng ghép thành không gian vòng xoáy. Kia vòng xoáy lao nhanh phương hướng. Không phải người khác. Chính là Chu Yên tiểu tử. Ngươi liền cho rằng ta là hiếu sát thật sao? Chu Yên sắc mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên kia nhất bảo uy lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Hai tay duỗi ra, thân trước đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng. Khanh khanh khanh. Giờ này khắc này, Mục Vân đánh tới không gian vòng xoáy, trực tiếp cuốn lên lấy Mục Vân thân thể, va chạm hướng bình chướng phía trên. Ngươi tự nhiên là dễ dàng nhất bị giết chết. Người kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Một thanh âm trực tiếp từ không gian vòng xoáy bên trong vang lên. Vô thượng thần đế 82 chương 804 diệt tôn kiếm. Ngay sau đó, vòng xoáy rơi xuống. Chu Yên trước người bích chướng trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Lần nữa một tiếng khẽ kêu, Chu Yên mặt ngoài thân thể một đạo chiến giáp huyết hồng sắc xuất hiện, đưa nàng thân ảnh một mực khóa chặt lại. Huyết cốt chiến giáp cái này Chu Yên đem huyết cốt chiến giáp đều tế ra đến. Cái này Mục Vân có khủng bố như vậy sao? Nhưng nhìn đi lên, tựa hồ tình hình không ổn. A, đám người giờ phút này đứng ở xung quanh nhìn xem một màn này, lập tức nhao nhao nghị luận. Chỉ là so với nghị luận của người khác, giờ này khắc này Chu Yên thì là không có bị người xem náo nhiệt kia cố nhẹ nhõm. Mục Vân cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Kẻ này tại sinh tử cảnh lục trọng, thế nhưng là đối với sinh tử lĩnh ngộ, mặc dù không bằng bốn người bọn họ, nhưng là công kích của hắn lại là vượt dị thường. Kia huyết châu là pháp bảo gì, uy lực nổ tung đúng là cường đại như thế, còn có không gian lưới dao, liền xem như bọn hắn tứ đại tôn chủ cũng vô pháp điều khiển như thế số lượng không gian lợi nhận. Tiểu tử này quả thực chính là dược tài. Nhưng là giờ này khắc này, nàng nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Mục Vân đánh thẳng tới, huyết cốt chiến giáp tế ra trực tiếp đưa nàng thân thể bao khỏa. Dưới mắt chỉ cần ngăn cản được Mục Vân công kích. Đợi đến thanh bàng cùng Huyền Thiên hai người chạy đến, ba mặt giáp công, Mục Vân còn là chết. Chỉ cần ngăn cản được một lát Chu Yên nội tâm làm ý tưởng này, Mục Vân như thế nào không biết không gian vòng xoáy lập tức hóa thành từng đảo không gian lợi nhận, trực tiếp chém ra. Hưu hưu hưu tiếng xé gió tại lúc này ăn khớp thành một đảo khí lưu màu xám. Kia màu xám chính là không gian lợi nhận kéo theo lấy trong không khí cho bụi, tạo thành một đảo nhìn ngưng thực ba động. Đinh đinh đinh. Nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân công kích rơi xuống Chu Yên trên thân phía trên, từng đảo đinh đinh đinh thanh thúy thanh âm vang lên. Mục Vân một kích cũng không có khả năng phá vỡ Chu Yên công kích. Không có phá vỡ, thấy cảnh này mọi người nhất thời nội tâm thở dài một hơi. Chu Yên dù sao cũng là Chu Tước cung cung chủ, nếu là thật sự bị Mục Vân những này cổ quái kỳ lạ thủ đoạn cho giết, bọn hắn vẫn là rất khó mà tiếp nhận. Mục Vân có thể giết chết Chu Yên, cùng chân chính đạt tới sinh tử cảnh thất trọng, giết chết bọn hắn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi xong đời rồi. Tiểu xúc sinh nhìn thấy chính mình hộ giáp ngăn cản được Mục Vân công kích, Chu Yên cả người cũng là lập tức thở dài một hơi. Nhận lấy cái chết còn mưu toan phản sát. Nằm mơ đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân phía sau, hai thân ảnh giờ này khắc này đã là lập tức vọt tới. Chính là Thanh Bàng cùng Huyền Thiên hai người. Vừa rồi hai người cũng là bị Mục Vân cái này đột nhiên thi triển các loại thủ đoạn dọa đến quá sức. Nhưng là bây giờ xem ra, Mục Vân trung quy là nội tình không đủ một ít. Cùng bọn hắn những này sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới uy tín lâu năm võ giả so sánh, còn là non một chút. Giờ này khắc này, Mục Vân phía trước không cách nào chém giết Chu Yên, ngược lại là nhìn như là bị Chu Yên cuốn lấy. Mà phía sau Huyền Thiên cùng Thanh Bàng công kích đã là đến. Ba người lần này mới là chân chân chính chính đem Mục Vân thân ảnh triệt để vây quanh. Các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Ba người tiếng cười lạnh theo thứ tự truyền đến. Mục Vân lại là ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Huyết cốt chiến giáp vậy liền nhìn xem là ngươi huyết cốt chiến giáp lợi hại còn là. Lời nói chưa rơi xuống, Mục Vân trực tiếp tay nâng quang mang chợt hiện. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa tựa hồ mất đi quang mang. Hết thầy tựa hồ cũng là tụ tập tại Mục Vân trên bàn tay. Kia một tay nắm chắc quang mang, tản ra quang mang vạn trượng kim sắc. Cái này lói lên diệu, làm thiên địa thất sắc tiên khí nhất thời ở giữa. Tất cả mọi người hô hấp tựa hồ cũng là tại lúc này triệt để đình chỉ. Toàn bộ thế gian chỉ có Mục Vân, chỉ có Mục Vân trong tay tiên khí. Kiếm kia là một thanh kiếm tiên kiếm, thấy cảnh này đám người suy nghĩ đều là đoạn mất phương diện. Nhưng là làm thổi phù một tiếng vang lên thời điểm, tất cả mọi người là bị kéo về đến trong hiện thực. Kia là lưới dao vạch phá thân thể thanh âm, khiến người ta cảm thấy bên tai thanh âm đều hoàn toàn biến mất, chỉ tồn tại lấy kia từng giờ từng phút phúc phúc âm thanh. Trong chớp nhoáng này, Chu Yên trước người huyết cốt chiến giáp trực tiếp từ giữa đó bị đánh mở, vạch thành hai nửa. Chỉ là vạch thành hai nửa không chỉ là nàng chiến giáp, càng có thân thể của nàng. Tiên huyết phun. Chu Yên thân thể tại lúc này cũng là không thể thừa nhận chủ tiên kiếm áp bách, trực tiếp bạo tạc thành từng đám huyết vụ. Thân thể vỡ vụn ra, Chu Yên chân hồn bị một đoàn hắc vụ cuốn sạch lấy, liền muốn chạy trốn. Chạy tại tiên khí hạ, ngươi có thể chạy trốn được sao? Mục Vân cười lạnh trực tiếp bước ra một bước. Oanh! Lập tức từng đảo không gian lợi nhận tại lúc này điên cuồng càn quét triệt để tràn ngập. Chỉ là tràn ngập không chỉ là không gian kia lưới dao, càng nắm chắc hơn không rõ tiên kiếm kiếm mang. Chân hồn là rất cường đại, sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả chân hồn càng thêm cường đại hợp nhất. Chỉ là so với chân hồn cường đại, tiên khí uy lực càng là không gì sánh kịp. Chạm cái này một kiếm vung xuống, Mục Vân căn bản không có thi triển bất kỳ võ kỹ cùng thủ đoạn, trực tiếp đem hết toàn lực một kiếm, vụt. Kiếm tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó đến. Kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết lệnh mọi người tại đây đều cảm giác tim đập đều là mãnh liệt một phen. Chu Yên cả người chân hồn tại lúc này tại một kiếm kia phía dưới triệt để phá diệt. Chết đối sinh tử cảnh võ giả đến nói, Chết là chuyện rất khó. Thế nhưng là tại tiên khí trước mặt, sinh tử cảnh thất trọng võ giả chân hồn cũng là để người khó mà phòng bị. Chu Yên khí tức giữa thiên địa hoàn toàn biến mất. Kia Thanh Bàng cùng Huyền Thiên hai người cũng là triệt để sửng sốt. Bọn hắn sợ hãi, sợ hãi. Sợ hãi Mục Vân xảo trá, sợ hãi Mục Vân trong tay tiên kiếm. Hai người nhất thời ở giữa xứng sờ tại không trung, nhìn xem Mục Vân, không dám vọng động. Tiên kiếm, không tên không họ, ta liền ban cho tên ngươi Diệt Tôn kiếm. Nắm chặt tiên kiếm, Mục Vân nhìn xem Thanh Bàng cùng Huyền Thiên hai người. Trường kiếm chỉ chỗ, các đại sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả toàn bộ lui lại. Tiên khí, tiên kiếm, tiểu tử này mà đổi thành một bên kia ma tộc ma kiệt luôn thấy cảnh này, lập tức nổi tâm khí tiết. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng ngày đó trùng điệp Khổ Thiên Điện bên trong thu hoạch được có ít lớn nhất, không phải bọn hắn, mà là Mục Vân. Cái này tiên khí tại lò kia trong đỉnh, thế mà bị Mục Vân đạt được dưới mắt. Mặc dù không thể khẳng định Mục Vân trong tay tiên kiếm chính là Khổ Thiên Điện bên trong, bất quá 890 rời thập. Diệu Thiến đứng tại Linh Bảo tiểu thế giới trước mọi người, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, giữa không trung phía trên, ầm ầm thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất thời ở giữa, bốn đạo thân ảnh nhất thời từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm ầm. Bốn đạo thân ảnh như là bốn đạo lưu tinh, trực tiếp rơi xuống tại trên bờ cát. Toàn bộ đất cát dần lên cuồng liệt bão cát. Diệp Thu Huyết vô tình nhìn xem bốn người. Mục Vân mở miệng quát: các ngươi thế nào? Bốn đạo thân ảnh sau khi rơi xuống đất, thanh thế to lớn, Mục Vân trực tiếp bay ra, đem bốn người từng cách tụ tập đến trước người mình. Không có việc gì, Diệp Thu sắc mặt tái nhợt, lôi kéo Huyền Nguyệt Lăng nói: Ngọc Huy Nhân không hổ là gần với Vô Cực Ngạo Thiên tồn tại, thực sự là quá cường đại. Huyền Nguyệt Lăng hừ khẽ nói: bản cô nương nếu không phải cơ thể bên trong lực lượng bị phong ấm, gia hỏa này ta động động ngón tay liền. Chỉ là Huyền Nguyệt Lăng một câu chưa nói xong, lại là đột nhiên dừng lại. Mục Vân khá ngậm thâm ý nhìn Huyền Nguyệt Lăng một ánh mắt, không có mở miệng. Mục tiên sinh, người này quá mạnh, chúng ta không cần phải nói. Mục Vân lắc đầu nói: thập đại tôn giả, từng cái cũng có thể nghiền sát cường giả hạng nhất tồn tại. Các ngươi bốn người có thể kiên trì đến bây giờ, khó, oanh. Nhưng mà Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên lại là một đạo nổ vang tiếng vang lên. Một bóng người xinh đẹp trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chỉ là tại kia một bóng người xinh đẹp phía trên, một đạo trường ấm lại là trống rỗng rơi xuống, đuổi sát bóng hình xinh đẹp mà tới. Nhìn xem kia một đạo hạ lạc thân ảnh, Mục Vân sắc mặt biến hóa, vội vàng xông ra trực tiếp một kiếm vạch ra. Diệt Tôn kiếm cuồng bạo kiếm khí xeo rắc ra, một kiếm chém vào tại kia trường ấm phía trên. Khanh! Chỉ là cái này tiên kiếm xuất thủ, một kiếm chém ra, thế mà vẹn vẹn khiến cho kia trường ấm có chút dừng lại. Xuất hiện một vết nứt, thế nhưng lại cũng không có trực tiếp vỡ vụn ra. Trường ấm vẫn ý như là rơi xuống. Mục Vân trực tiếp đem rơi xuống thân ảnh ôm vào trong ngực, hướng phía dưới lao vùn vụt. Ngươi lại trình cái gì? Có thể nhìn xem Mục Vân xuất hiện, mặt như băng xương nữ tử quát lớn. Chỉ là một tiếng này quát lớn, lại là lại lần nữa khiến cho nữ tử khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tuyệt mỹ gương mặt càng là trắng nõn mấy phần. Tóm lại là ta gây phiền phức, không thể để cho ngươi vì ta chịu tội đi. Mục Vân cười ha ha, trực tiếp đem Huyền Nguyệt Lăng một trường đẩy ra. Tam Nguyên Quy Nhất kiếm tiếng gầm gừ vang lên. Mục Vân thân ảnh không còn hạ lạc, ngược lại là trực tiếp bay lên không. Đinh đinh đinh thanh âm vang lên, Mục Vân cả người tại lúc này bị Diệt Tôn kiếm kéo theo, vọt thẳng thiên mà lên. Phá tam đạo nguyên khí trực tiếp quy nhất, cửu nguyên tổ thiên kình lực lượng trong nháy mắt này dung hợp Mục Vân đỉnh phong kiếm tâm, dung hợp tiên kiếm vô thượng thần uy, triệt để bộc phát ra. Cái này một kiếm có thể nói là Mục Vân cho đến tận này có khả năng thi triển kiếm thuật tối cường một kiếm. Khanh, nhất thời ở giữa, tam đạo kiếm nguyên trực tiếp hội tụ một chỗ, tại Mục Vân đỉnh đầu tụ tập thành một đạo ngàn trượng kiếm ảnh, hướng phía kia trường ấm trực tiếp chém ra. Oanh, sau một khắc, tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân cái này một kiếm trực tiếp đem kia trường ấm vỡ vụn. Nhưng là cường đại lực phản phệ lại là trực tiếp đè xuống Mục Vân thân ảnh, hướng xuống đất ầm vang đánh tới. Đông, trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên, Mục Vân thân thể trực tiếp bị đánh vào đến trên mặt biển, ngàn trượng thủy lãng trực tiếp nhấc lên, bạo liệt thanh âm chấn động lòng người. Mục tiên sinh sư tôn Vân ca thấy cảnh này, huyết minh mọi người nhất thời nội tâm khẩn trương lên. Tiên khí đích thật là cường đại, tiên khí ấy nếu là rơi vào thập đại tôn giả trong tay, mọi người tại đây không một có thể ngăn cản. Nhưng là dựa vào tiên khí Mục Vân, đối mặt cường đại tôn giả, tiểu thiên thế giới đỉnh phong tồn tại công kích, nhưng như cũ là có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Vô tri sâu kiến ngay tại giờ phút này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Luân động thương từ trên trời giáng xuống, nhìn xem mặt biển bốc lên, khẽ nói, tự cho là đoạt thiên địa chi tạo hóa, nắm giữ tiên khí, liền có thể không nhìn cảnh giới chênh lệch sao? Luôn đồng thương hai tay phủ về sau, nhìn xem mặt biển, trong mắt đều là đùa cợt. Sinh tử cảnh lục trọng Mục Vân, đừng nói cầm tiên khí, chính là cầm thần khí, hắn yêu nguyên không sợ. Đây chính là thân là tôn giả ngạo nghễ. Bây giờ gọi rầm rĩ, có phải là hơi sớm một chút hay không? Chỉ là Luân Đồng Thương lời nói rơi xuống, mặt biển đột nhiên nổ tung, gợn sóng lần nữa lăn lộn, một thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Mục Vân vô thượng thần đế. 82 chương 805 hai lựa chọn không chết. Nhìn xem Mục Vân xông ra mặt biển, Luân Đồng Thương khẽ nói, không chết vừa vặn, ta sợ hãi ngươi bây giờ chết rồi, ta còn không có cách nào tử hướng ngươi hỏi thăm bí tàng nữa nha. Bất quá đến hiện tại, Mục Vân, ngươi sống cũng đủ dài, lúc đầu sớm nên cái chết người, để ngươi sống đến bây giờ chính là một cái sai lầm thật lớn. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, nói cho ta bí tàng vị trí, ta có thể để ngươi nhẹ nhõm chết đi, huyết minh ta sẽ không động. Hai, ngươi không nói, không có vấn đề, bọn hắn tất cả mọi người, ta hội ở trước mặt ngươi, từng cái giết sạch, giết tới ngươi nói là dừng. Luôn đồng thương không có chút nào tình cảm, không cần miệt thị, không cần xem thường, nhưng lại là mang theo một cỗ cao cao tại thượng, cao thượng cảm giác. Ta cũng cho ngươi hai cách lựa chọn, hoặc là lăn, hoặc là chết. Nhìn xem Luôn đồng thương, Mục Vân há mồm phun ra một ngụm máu lớn đàm. Diệt tôn kiếm giờ phút này dính sát bàn tay của hắn. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Luân Đồng Thương giờ phút này cũng không nóng giận, nhìn xem Mục Vân trong mắt đều là trêu tức. Luân Đồng Thương, tiểu tử này cũng không phải thuộc về ngươi. Ngay tại giờ phút này, Ma Ngọc tiểu thế giới Ma Ngọc cung cung chủ Ngọc Huy Nhân cũng là thân ảnh rơi xuống tới. So với Luân Đồng Thương, Ngọc Huy Nhân nhìn thì càng là lộ ra dễ như trở bàn tay một ít. Hai đại tôn giả giờ phút này rảnh tay, nhìn xem Mục Vân trong mắt sát cơ, không cần nói cũng biết. Ngọc Huy Nhân, lúc này, ngươi không phải còn nghĩ cùng ta tranh đoạt a? Luân Đồng Thương xoay người, nhìn xem Ngọc Huy Nhân, trong mắt mang theo một vòng nụ cười như có như không. Làm sao không cùng ngươi tranh đoạt? Ngọc Huy Nhân ha ha cười nói, kẻ này giết ngươi nhi tử của ta cũng là bị hắn giết chết. Thù này không báo, trong lòng ta có thể nào lắng lại? Nếu không tương lai ai giết ta Ma Ngọc tiểu thế giới người, còn không đều là tiêu dao ở bên ngoài? Tóm lại là muốn giết gà dọa khỉ. Hai người thảo luận ở giữa, lại là hoàn toàn không đem Mục Vân để ở trong mắt, tựa hồ đang quyết định lấy một cái A Miêu A Cẩu tính mệnh. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem hai người, không nhúc nhích. Giết Mục Vân ánh mắt bên trong đầy là cười lạnh. Hai người kia toàn không có đem hắn sinh tử xem như sinh tử. Tả hữu đều là một con đường chết. Mục Vân không ngại. Lấy cái chết đổi chết. Không đường có thể đi phía dưới, Ngọc Thạch Câu Phần chính là lựa chọn tốt nhất. Mục Vân, hiện tại ngươi nếu là nói ra bí tàng vị trí, ta lại có thể làm cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Để huyết minh đám người có thể kéo dài hơi tàn. Muộn. Thế nhưng là không có cơ hội. Cơ hội Mục Vân trong mắt ý cười càng sâu. Không có mở miệng. Thế nhưng là Diệt Tôn kiếm chăm chú ngăn tại thân trước. Lại là biểu đạt trong lòng của hắn ý nghĩ. Xem ra còn là không biết sống chết. Luôn Đồng Thương nhìn không được cười lên nói. Đã như vậy, vậy liền không thể chê. Mục Vân, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Hai đại tôn giả nhìn xem Mục Vân. Lập tức. Thế mà là cùng một thời gian. Không phân tuần tự. Cùng nhau xuất thủ. Hai cái lão hồ ly. Đều là muốn ta cái này tiên kiếm. Làm gì một bộ đều là vì con trai mình báo thù tư thái tới tìm ta. Mục Vân cười lạnh nói. Ở trong mắt các ngươi. Tiên kiếm tác dụng. Xa xa so với các ngươi nhi tử mệnh đến đáng tiền. Các ngươi làm như vậy phụ thân. Cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào bây giờ còn có thể mắng. Một hồi ta để ngươi liền hô hấp khí lực đều biến mất. Ngọc Huy Nhân hừ lạnh một tiếng. Ma khí lăn lộn ở giữa. Bàn tay trực tiếp ngưng ghét ra một đạo trăm trượng trào ấm. Đen như mực trào ấm. Ngưng ghét thành một chương ma ruột khuôn mặt. Hướng phía Mục Vân hấp thụ mà đi. Lăn đi Diệt Tôn kiếm một kiếm vạch ra. Thổi phù một tiếng. Kia ma ruột khuôn mặt lập tức vặn vẹo. Trực tiếp phá vỡ. Chỉ là giờ này khắc này. Kia phá vỡ ma ruột khuôn mặt. Cũng không có vào lúc này trực tiếp tiêu tán. Tại tiên kiếm một kiếm chém ra phía dưới. Ngược lại là lại lần nữa ngưng thực mấy phần. Lần nữa tới gần cùng một chỗ. Phá Mục Vân lần nữa quát lên một tiếng lớn. Tam nguyên quy nhất kiếm trực tiếp vạch ra. Diệt Tôn kiếm đón đỡ trước người. Tiên khí lực lượng cường đại bộc phát. Kia ma ruột khuôn mặt trực tiếp cắn một cái tại tiên kiếm phía trên. Không ngừng tiến sát Mục Vân. Xông. Mà cùng lúc đó, huyết vô tình mấy người lần nữa xông ra. Chỉ là còn chưa đợi mấy người tới gần hai đại tôn giả. Ma ngọc tiểu thế giới cùng luân hồi tiểu thế giới mấy vị cường giả hạng nhất tại lúc này đã là trực tiếp xếp ra. Mấy vị nhất lưu sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Muốn ngăn cản huyết vô tình bọn người. Thực sự là dễ dàng cực kỳ. Bọn hắn chính là muốn để Mục Vân tứ cố vô thân. Tiểu tử, hiện tại, ngươi thế nhưng là mạnh miệng không dậy luôn Đồng Thương. Ngân Ngân cười một tiếng trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh! Bước ra một bước. Giữa không trung bất ngờ xuất hiện từng đạo vết sách. Luôn Đồng Thương trực tiếp hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Sau đó lại độ kéo ra. Vù vù tiếng vang lên tại hắn thân trước, nhất đến vung vức tinh thể đột nhiên xuất hiện. Tinh thể kia vô cùng trong suốt, thế nhưng là trong đó lại là ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động. Ta nói, sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi huyết minh. Là như thế nào bị chúng ta tàn sát hầu như không còn. Luôn Đồng Thương cười hắc hắc. Vừa sải bước ra, lực lượng mạnh mẽ ba động, trực tiếp càn quét ra. Kia tứ phương tinh thể tựa như tia chớp, lóng lánh lệnh người hoa mắt thần mê hào quang, phóng tới Mục Vân. Giờ phút này, Diệt Tôn kiếm ngăn cản trước người. Bị Ngọc Huy Nhân thi triển ma ruột khuôn mặt dây dưa kéo lại. Căn bản là không có cách rời tay. Mục Vân biết, hai người này chỉ là không muốn giết chính mình. Nếu không dùng bọn hắn thực lực, mình bây giờ... Đã là một người chết liều. Nhìn thấy kia tứ phương tinh thể đã là hướng thẳng đến chính mình bao quát mà đến. Mục Vân được chứng kiến đã từng luôn vô thường thi triển cách này tứ phương kết ấm khủng bố. Biết một khi bị trói lại, căn bản không có khả năng chạy ra. Nhất đoạn khẩu quyết dần dần xuất hiện tại Mục Vân trong tim. Miệng há mở, Mục Vân vừa muốn thi triển khẩu quyết, ngay tại giờ phút này, dị biến phát sinh. Ôi ôi! Đột nhiên, không hề có điểm báo trước, Mục Vân thân trước, không gian vỡ vụn ra. ô ô khẽ kêu tiếng vang lên. Một đạo toàn thân tuyết trắng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân phía trước. Kia tiếng ô ô bên trong mang theo vui thích âm thanh, cho người cảm giác phảng phất là từ bị giam giữ thật lâu tuấn mã xông ra thảo nguyên đồng dạng vui sướng. Thôn Thiên Hổ chỉ là nhìn thấy kia một thân ảnh, trước đó tiến vào Khổ Thiên Điện bên trong các đại tôn giả, lập tức biến sắc. Diệu Thiến cùng Ma Kiệt Luân hai người lạnh cả tim, nhìn không được cẩn thận. Cái này Thôn Thiên Hổ, ngày đó bọn hắn liên thủ cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được, hiện tại xuất hiện ở đây là muốn làm gì? Thôn Thiên Hổ xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đứng tại Mục Vân thân trước. Hổ khẩu phúng trương trăm trượng thân ảnh trực tiếp một cách đem luôn đồng thương thi triển tứ phương kết ấm nuốt vào. Trong miệng tựa hổ không ngừng nhai nuốt lấy, cuối cùng Thôn Thiên Hổ rất là không đúng lúc đánh một cái ở một cái. Sầm sầm sầm. Chỉ là một cái kia ở một cái. Trực tiếp phun ra đến huyết minh phía trước trên biển lớn. Gầm thép sóng biển. Dọc theo mặt biển. Trực tiếp lao nhanh đến vạn trượng bên ngoài. Mới dần dần đình trệ xuống tới. Mục Vân biết Thôn Thiên Hổ là có thể đem công kích thôn phệ, điểm này cùng Dung Thiên Quyết rất là tương tự. Vẹn vẹn nhìn Thôn Thiên Hổ cách này phun một cái là đủ nhìn ra, vừa rồi luôn động thương sở thi triển lực lượng đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Thôn Thiên Hổ Ngọc Huy Nhân cùng luôn động thương hai người kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Thôn Thiên Hổ cử động, trực tiếp một bước lui lại, lập tức cẩn thận. Chỉ là kia Thôn Thiên Hổ quay đầu, ô ô gọi hai tiếng, như là con mèo nhỏ, trực tiếp đem trói buộc lấy Mục Vân Diệt Tôn kiếm ma ruột khuôn mặt tạp tư toàn bộ cắn nát, nuốt vào trong bụng. Sau đó vang lượng lượng cong cái thân, trực tiếp thả cây rắm. Thấy cảnh này tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tiếp theo chính Mục Vân đều là không biết làm sao. Hắn nhưng là biết Thôn Thiên Hổ chỗ cường đại. Chỉ là kia Thôn Thiên Hổ nhìn xem Mục Vân, lại là nheo cặp mắt lại, lộ ra nhân tính hóa tiếu dung. Trực tiếp duỗi ra chính mình thật dài lưới đầu, bẹp bẹp liếm láp lấy Mục Vân thân thể. Ta dựa vào bị Thôn Thiên Hổ cách này một bộ cử động làm hoàn toàn mộng vòng, Mục Vân trực tiếp một cái chấn động. Tiểu Mạch không được càn rỡ. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười khổ tiếng vang lên. Từ không bên trên, một bóng người bất ngờ xuất hiện. Một thân hắc bào, đầu đội nón đen, hai tay chắp sau lưng. Người này cúi đầu, đứng tại giữa không trung, thật dài vành nón che mặt bàng. Nghe đến lời này, Thôn Thiên Hổ lập tức ô ô vui sướng kêu. Xoay người một cái, bay về phía kia hắc bào thân ảnh. Trăm trượng lớn nhỏ thân thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng trực tiếp hóa thành con mèo nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, ngồi xổm ở người áo đen đầu vai. Hắc bạch tương đối, rất là rõ ràng ngáp một cái. Chỉ có hai con lớn chừng bàn tay Thôn Thiên Hổ, móng vuốt rất nhân tính hóa vỗ vỗ hắc y nhân đầu vai. Thân thể dạo qua một vòng, thành thành thật thật nằm sấp xuống dưới. Tứ chi triển khai, một đôi đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm đám người, chớp chớp. Vừa rồi hời hợt hóa giải hai đại tôn giả công kích Thôn Thiên Hổ, giờ phút này lại hóa thân thành manh hóa lòng người con mèo nhỏ. Trong lúc nhất thời, để đám người nghẹn lời. Loại biến hóa này để đám người thủy chung là có phần không kịp phản ứng. Nhìn người nọ xuất hiện, Ma Kiệt Luân cùng Diệu Thiến hai người cảm thấy không ổn. Thôn Thiên Hổ cường đại, bọn hắn tự mình lãnh giáo qua. Mà người trước mắt lại là có thể thu phục Thôn Thiên Hổ, thuần hóa như là con mèo. Tu vi của người này càng làm cho người căn bản nhìn không thấu. Bá bá bá. Mà nhìn thấy phía dưới đại chiến đình chỉ, lần lượt từng thân ảnh cũng là từ không trung phía trên rơi xuống. Đấu Vân Phong cùng Đế Văn hai người đi thẳng tới Mục Vân thân trước. Ngươi không sao chứ? Còn tốt. Không chết. Tiểu tử ngươi. Nhìn thấy Mục Vân giờ này khắc này còn có tâm tình nói đùa, Đế Văn cười mắng một cái, nhìn xem bốn phía. Tình huống như thế nào không biết. Mục Vân lắc đầu nói, tựa hồ đến một cái rất mạnh gia hỏa. Mục Vân nhìn xem thân trước người, khẽ nhíu mày. Khí tức của người này tựa hồ rất là quen thuộc, thế nhưng là tựa hồ có rất lạ lắm, để hắn cũng là không nắm được nội tâm phỏng đoán. Mà cùng lúc đó, Độc Vạn Sơn cùng Phương Thông Không hai người cũng là rơi xuống một bên khác. Thôn Thiên Hổ Phương Thông Không nhìn thấy Thôn Thiên Hổ trong nháy mắt, lập tức sửng sốt. Xuất sinh này tại sao lại ở chỗ này? Phương Thông Không ngạc nhiên nói. Chỉ là nghe được xuất sinh hai chữ, nguyên bản lười biếng ghé vào hắc y nhân đầu vai Thôn Thiên Hổ lại là nháy mắt không vui lòng, dương nanh múa vuốt, chính là hướng phía Phương Thông Không bắt tới. Nhìn thấy Thôn Thiên Hổ hướng phía chính mình vọt tới, Phương Thông Không sắc mặt lập tức mất tự nhiên, thời khắc phòng bị. Chỉ là kia Thôn Thiên Hổ còn chưa tới cùng lao ra, chính là bị hắc y nhân trực tiếp một tay bắt lấy, trấn an xuống tới. Thấy cảnh này, Phương Thông Không càng là biểu lộ cổ quái. Thôn Thiên Hổ tiên thú Thôn Thiên Hổ Độc Vạn Sơn nhìn xem Phương Thông Không, không xác định nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Phương Thông Không gật đầu nói. Ban đầu ở Khổ Thiên Điện bên trong nhìn thấy, không biết làm sao lại xuất hiện ở đây. Kỳ quái chỉ là nghĩ đến Thôn Thiên Hổ, Phương Thông Không lại là nội tâm nhất kinh. Nhìn về phía Diệu Thiến cùng Ma Kiệt Luân hai người, ba người lập tức ánh mắt giao lưu, trong mắt đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vô Thượng Thần Đế 82 chương 806 không thế nào. Ba người tại lúc này đột nhiên nghĩ đến cộng đồng vấn đề. Thôn Thiên Hổ ở chỗ này, kia trong mộ địa án kim chiến sĩ đâu, có phải là cũng xuất hiện ở đây rồi? Hoặc là nói, người trước mắt chính là kia án kim chiến sĩ Niệm Một Gia. Ba người lập tức biểu lộ càng là mất tự nhiên lên. Dám vì vị này đến từ phương nào luôn động thương, giờ phút này cũng là nhìn ra một tia mùi vị khác biệt đến. Nhìn xem hắc y nhân, khách khí nói, các ngươi vì sao muốn ra tay với Huyết Minh? Chỉ là hắc y nhân kia cũng không trả lời luôn động thương, ngược lại là nhìn xem mấy đại tôn giả, thanh âm đạm mạc nói, nhưng là vẻn vẹn một câu, mọi người tại đây lại là cảm giác được vô biên vô hạn cay đắng bao phủ lại thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không thể thở nổi. Đó là một loại đến từ thế giới chỗ hắc ám cay đắng, khổ đến để người nhìn không được nước mắt muốn nhỏ xuống tới. Đây là một loại cảm xúc phủ lên, đã càng giống là một loại sức mạnh cử chỉ điên rồ. Mục Vân người này không biết trời cao đất rộng, giết ta Hải Nhi, chúng ta đương nhiên phải báo thù. Luôn đồng thương khẽ nói, mà lại kẻ này biết bí mật, chúng ta cho hắn sinh lộ, hắn không chọn, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tử lộ. Sinh lộ nghe đến lời này, Mục Vân trong tươi cười mang theo vẻ khinh bỉ. Ô Bí Tàng hắc y nhân khẽ cười nói, theo ta được biết, Ngọc Khuyên Thiên chết chính là luân hồi tiểu thế giới luân nhiên gây nên, cũng không phải là Mục Vân gây nên. A hắc y nhân lời nói rơi xuống, trong tay vung lên, trên bầu trời, không gian ba động, lần lượt từng thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Kia tình cảnh chính là lúc trước Mục Vân tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong thời điểm đánh bại Ngọc Khuyên Thiên về sau, chuẩn bị trốn khỏi trong mây. Phân loạn ở giữa, một thân ảnh vọt tới Ngọc Khuyên Thiên bên người, đỡ lấy Ngọc Khuyên Thiên, hướng phía trên phóng đi. Ngọc Khuyên Thiên giờ phút này đã là bị thương nặng, thế nhưng là kia đỡ lấy Ngọc Khuyên Thiên thân ảnh lại là trực tiếp bàn tay một ra, một thanh lưới dao trực tiếp đem Ngọc Khuyên Thiên đưa lên Tây Thiên. Mà kia một thân ảnh giờ này ngày này ngay ở chỗ này luôn nhiên là ngươi. Ngọc Huy Nhân thấy cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt, nguyên lai không phải Mục Vân giết chết Ngọc Khuyên Thiên mà là luôn nhiên. Quát lên một tiếng lớn, Ngọc Khuyên Thiên trực tiếp bàn tay vung lên thẳng hướng luân hồi tiểu thế giới trong đám người luân nhiên. Ngọc Huy Nhân, ngươi dám luân động thương? Giờ phút này cũng căn bản mặc kệ những này, trực tiếp tiến lên đem Ngọc Huy Nhân ngăn lại. Luân động thương, ngươi đã sớm biết luân nhiên thừa cơ giết ta Khuyên Thiên Hải Nhi, ngươi đã sớm biết. Cố ý đem đầu mâu chỉ hướng Mục Vân, Ngọc Huy Nhân tức giận cũng không phải Ngọc Khuyên Thiên bị luân nhiên giết chết, mà là hắn nhận lừa gạt sỉ nhục cảm giác. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Ngọc Huy Nhân, giờ này khắc này, không phải so đo những này thời điểm, mà là bí tàng quan trọng. Độc Vạn Sơn cùng Phương Thông không nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức khuyên giải nói. Ta quản cái gì bí tàng? Khuyên Thiên là ta ma ngọc tiểu thế giới mấy ngàn năm qua khó gặp thiên tài. Bị Luân Nhiên giết. Ta thế mà còn bị mơ mơ màng màng. Ha ha. Luân Động Thương. Ngươi đùa nghịch hảo thủ đoạn hừ. Quá khứ sự tình. Ta không muốn nói thêm. Chỉ là Ngọc Huy Nhân. Hôm nay chúng ta là vì bí tàng mà đến. Lúc này tạm thời buông xuống. Ta Luân Động Thương hứa hẹn. Bí tàng bên trong. Ta sợ được đến bảo tàng. Bình thường thuộc về ngươi. Xem như nhận lỗi. Nhưng là con ta. Ngươi không thể giết ta nhổ vào Ngọc Huy Nhân triệt để buồn bực. Vậy thì tốt. Hôm nay ta giết con của ngươi. Ngày sau. Bí tàng bên trong bảo tàng. Ta cũng không muốn ngươi thưởng cho ta. Các nhìn hắn có thể Ngọc Huy Nhân lời nói rơi xuống. Lần nữa xông ra. Ngọc Cung Chủ nhưng là. Liền xem Ngọc Huy Nhân chuẩn bị lần nữa xông ra thời khắc. Một thân ảnh lại là đột nhiên ngăn cản xuống tới. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cũng là dừng lại cùng Hỏa Thánh tranh đấu. Nhìn xem chàng diện phân loạn. Nhìn không được nói. Ngọc Cung Chủ. Ngươi cùng Luân Các Chủ việc tư. Bây giờ không phải là xử lý thời điểm. Đạt được bí tàng tin tức. Các ngươi muốn thế nào? Ta Vô Cực Ngạo Thiên. Sẽ không quản. Nghe đến lời này. Ngọc Huy Nhân sắc mặt âm tình bất định. Hung dữ nhìn xem Luân Động Thương cùng Luân Nhiên. Khẽ nói. Việc này không xong. Luân Nhiên. Ngươi ghi nhớ. Giết ta Hải Nhi. Ngươi tất nhiên sẽ chết tại ta Ngọc Huy Nhân trong tay. Trừ phi ngươi đời này đều không rời đi luân hồi tiểu thế giới. Không rời đi cha ngươi nửa bước. Nghe đến lời này, Luân Nhiên toàn bộ thân thể run rẩy. Một tên tôn giả uy hiếp, hắn hiện tại dù cho là sinh tử cảnh tứ trọng, cũng là không thể thừa nhận ở. Nghe đến lời này, Luân Động Thương vừa định mở miệng lần nữa, lại là bị Vô Cực Ngạo Thiên trừng mắt liếc, tỉnh táo lại. Xoay người, Vô Cực Ngạo Thiên nhìn xem đối diện hắc y nhân trong mắt mang theo một vòng thẩm tra. Nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên còn chưa kịp mở miệng. Luân Động Thương lại là nhìn xem hắc y nhân khẽ nói. Ngươi đến cùng là ai che che lấp lấp. Làm sao không dám lộ diện châm ngòi thị phi. Không phải liền là vì trợ giúp Mục Vân ta cắt nói cho ngươi. Hôm nay. Mục Vân chết chắc ồ quả thật như thế sao hắc y nhân mỉm cười. Bá. Ngay tại giờ phút này. Kia thôn thiên hổ lại là giống như là một tia chớp. Tốc độ cực nhanh. Hóa thành một đạo bạch mang. Căn bản không nhìn thấy thân ảnh ở nơi nào. A. Nhưng là sau một khắc, thôn thiên hổ xuất hiện tại hắc y nhân thân trước thời điểm, hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Trong mồm, lại là chặn ngang cắn một người thân ảnh. Chính là Luân Nhiên Luân Các Chủ vừa rồi nói cái gì ta không có nghe rõ. Hắc y nhân cúi đầu thanh âm càng thêm lạnh lùng. Chà, chà, nhanh cứu ta. Nhanh cứu ta a thấy cảnh này. Ngọc Huy Nhân lại là hắc hắc cười lạnh. Dạng này mặt người giả thú ra hỏa. Chết vừa vặn. Ngươi ngậm miệng Luân Động Thương nhìn không được phẫn nộ quát. Ngươi đến cùng muốn như thế nào không thế nào hắc y nhân nói chuyện ở giữa. Rốt cuộc lần thứ nhất ngẩng đầu lên. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ là. Ngươi muốn giết hải nhi của ta. Ta cũng nên để ngươi minh bạch. Để người khác nếm thử loại tư vị này. Thế nhưng là rất khó chịu. Phúc phúc hắc y nhân khuôn mặt lộ ra một sát na. Thổi phù một tiếng vang lên. Luân Nhiên một tiếng kêu rên. Thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết phun. Luân Nhiên. Bỏ mình nhưng là giờ phút này. Nhìn xem kia một đạo khuôn mặt. Mục Vân lại là lần nữa mắng một tiếng. Ta dựa vào lão cha cái gì lão cha nghe được Mục Vân. Mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Huyết minh đám người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Vân phụ thân Mục Thanh Vũ làm sao có thể mọi người nhất thời ngạc nhiên. Mục Vân phụ thân. Thực lực như thế nào? Bọn hắn dù không rõ ràng, thế nhưng là tuyệt đối là không có khủng bố đến có thể thu phục thôn thiên hổ vì linh sủng tình trạng. Chỉ là phụ thân của mình, Mục Vân lại làm sao không biết. Ngươi là Mục Thanh Vũ nhìn xem kia một thân ảnh, luôn động thương bỗng nhiên kịp phản ứng quát. Hừ, phụ tử các ngươi hôm nay xuất hiện, vậy liền chuẩn bị một khối chịu chết đi. Luôn động thương tận mắt thấy con trai mình chết thảm hổ khẩu, nội tâm phẫn hận không thôi. Giờ này khắc này, thấy là Mục Thanh Vũ, chính là Mục Vân phụ thân gây nên, càng là chỉ cảm thấy mặt mất hết. Quát khẽ một tiếng, luôn động thương trực tiếp thẳng hướng Mục Thanh Vũ. Tứ phương phong thiên ấm hai tay khép kín, lần nữa mở rộng ra, ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Hừ, nhìn thấy luôn động thương xông ra, thôn thiên hổ vừa muốn xông ra, Mục Thanh Vũ lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra. Lốp búp thanh âm vang lên. Mục Thanh Vũ thân trước, dòng khí màu xám dũng đãng, đinh đinh đang đang thanh âm liền vọt mà ra. Tại kia dòng khí màu xám bên trong, hình thành một đạo phàn nàn gương mặt. Nhìn kỹ lại, mặt kia gò má, chính là mới vừa rồi chết đi luôn nhiên gương mặt. Chà, ngươi vì cái gì không cứu ta? Ta cũng là con của ngươi a, chẳng lẽ cũng bởi vì ta là con thứ sao? Ngài vì cái gì không cứu ta cha? Hải Nhi không muốn chết a. Kia dòng khí màu xám bên trong gương mặt, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, phàn nàn, phẫn nộ. A, Mục Thanh Vũ, ngươi muốn chết. Thấy cảnh này, luôn động thương càng là cảm giác nội tâm như là chặn lấy một khối đá lớn, khó mà hô hấp. Nhưng là giờ này khắc này đã là không cho phép hắn suy nghĩ những thứ này. Cảm thấy quét ngang tứ phương ấm ký trực tiếp đem kia dòng khí màu xám bao trùm bao quát trụ. Toàn bộ tứ phương ấm ký bên trong lập tức tràn ngập khí lưu màu xám. Nhìn thấy kia dòng khí màu xám bị trói lại, luôn động thương trong mắt một vòng khinh miệt xuất hiện. Chỉ là kia vẻ khinh miệt còn chưa tới kịp xuất hiện, tứ phương kết ấm bên trong tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Ấm ký vỡ vụn, dòng khí màu xám tràn ngập ra. Tứ phương ấm ký xuất hiện từng đạo vết sách, cuối cùng trực tiếp phá vỡ. Phốc, luôn động thương lập tức nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vào giờ phút này triệt để ngơ ngẩn. Luôn động thương, mấy ngàn tiểu thế giới, thập đại tôn giả chi vị, xếp hạng thứ tư, thế nhưng là giờ này khắc này, một cây giao thủ, đúng là bị Mục Thanh Vũ thương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nội tâm tràn ngập rung động. Tại sao có thể như vậy? Luôn động thương, thế giới này là cường giả thế giới, nhi tử ta đã muốn tranh thủ thuộc về hắn tôn nghiêm. Ta cái này làm cha, tự nhiên sẽ không để cho các ngươi trà đạp hắn tôn nghiêm. Mục Thanh Vũ ngạo nghễ nói, thuộc về ta Mục gia hết thảy, ta Mục Thanh Vũ đều sẽ giữ gìn. Nhi tử của ta càng là như vậy. Hôm nay các ngươi ai nếu là muốn đồng nhi tử của ta, đại khái có thể thử một lần. Ta Mục Thanh Vũ toàn bộ đón lấy. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm một dòng nước ấm chảy qua. Làm nhiều năm như vậy phụ tử, ngươi cuối cùng là có cái cha dạng. Nhìn xem Mục Thanh Vũ, Mục Vân cười mắng. Hỗn tiểu tử, Mục Thanh Vũ cũng là mắng. Trước đó xử lý một chút sự tình, chưa kịp cùng ngươi nói, còn tốt không có muộn. Nếu không, ngươi không biết muốn chọc ra cái gì bướm yêu tử tới. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười xấu hổ, lại là không có mở miệng. Nương theo lấy một người một thú đến, từng cái tiểu thế giới võ giả đều là trầm mặc. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này không có mở miệng, tại làm lấy cân nhắc. Chỉ cần một thôn thiên hổ, hắn có thể ứng phó. Thế nhưng là tăng thêm Mục Thanh Vũ, một người một thú liên thủ, hắn cũng không có nắm chắc. Trước đó có thể nói ngũ đại tiểu thế giới liên thủ chiếm thượng phong, Huyết Minh bị thua, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà bây giờ xuất hiện hai người, hoàn toàn là tương đương với hai vị tôn giả cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là rất cao tôn giả thực lực. Đánh xuống liền xem như có thể thắng, cũng là thắng thảm những người khác, lại làm sao không rõ đạo lý này. Vô Cực Ngạo Thiên, Độc Vạn Sơn, Phương Thông Không, Luân Đồng Thương, Ngọc Huy Nhân, năm người ngũ đại tôn giả, mà Mục Vân lại là có Mục Thanh Vũ cùng Thôn Thiên Hổ, Đế Văn cùng với Đấu Vân Phong liên thủ, còn có cái kia đáng chết đại trận bên trong Hỏa Thánh, căn bản giết không chết. Hai phe so sánh dưới, ai thắng ai bại còn nói không chính xác. Đáng ghét, chàng diện lập tức lâm vào lung túng hoàn cảnh. Năm vị đại lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết đến cùng là trả lại là tiến vô thượng thần đế. 82 chương 807, ta không vui lòng chỉ là cuối cùng. Vô Cực Ngạo Thiên lại là nghĩ đến Luân Đồng Thương cùng Ngọc Huy Nhân ở giữa đã là xuất hiện không thể tái hợp vết sách, lần nữa liên thủ, bọn hắn bên này đoàn đội đã là không có chặt như vậy mật, không chừng tiếp tục đánh xuống, Ngọc Huy Nhân đến cái hồi mã thương, ra tay với Luân Đồng Thương cũng không nói được, Luân Đồng Thương hồi ra tay với Ngọc Huy Nhân, dạng này hai người căn bản không có khả năng toàn lực ứng phó đối phó địch nhân. Kết quả rất có thể là chính bọn hắn nội bộ xuất hiện tổn thất không thể vãn hồi. Loại này tổn thất không thể vãn hồi, kết quả liền biết tạo thành bại cục. Rút cuối cùng, Vô Cực Ngạo Thiên há to miệng, nói ra một câu nói như vậy. Rút lui, đám người kinh ngạc. Thập đại tiểu thế giới võ giả cơ hồ tại nơi này hội tụ, lao động nửa ngày, tổn thất không ít nhân mã. Thế nhưng là kết quả vậy mà là đổi lấy một cái rút lui. Đổi lại là ai, đáy lòng cũng vô pháp tiếp nhận. Không rút lui, lại có thể thế nào? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn xem mấy người, ngữ khí mang theo tức giận, nói: dưới mắt các ngươi ai còn có thể từ Mục Vân trong miệng gõ ra tin tức Mục Thanh Vũ không tại, còn tốn hao nhiều thời gian như vậy, không có giải quyết Mục Vân, hiện tại còn nghĩ chém giết Mục Vân, người si nói mộng sao? Nghe được Vô Cực Ngạo Thiên lời này, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Vô Cực Ngạo Thiên nói không sai, bọn hắn đã là không có cơ hội. Lại bất luận Mục Vân hiện nay thực lực, vẻn vẹn là Mục Thanh Vũ cùng Thôn Thiên Hổ, liền đầy đủ bọn hắn giày vò. Một cái tiên thú có thể sáng tạo ra như thế nào tổn thương, không ai có thể dự đoán ra. Một trận trùng trùng điệp điệp diệt sát hành động, ngũ đại tiểu thế giới xuất thủ, dù không phải toàn bộ lực lượng, nhưng lại là tập kết đại đa số đỉnh tiêm cao thủ. Thế mà cứ như vậy kết thúc, kết quả này làm cho tất cả mọi người sợ hãi than. Luân Đồng Thương hận thế nhưng là lại hận, hắn cũng không có biện pháp. Ngọc Huy Nhân, Phương Thông Không, Độc Vạn Sơn ba người cũng là âm thầm tức giận. Chậm đã, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Thanh âm truyền lại ra địa phương chính là Mục Vân. Nhìn thấy ngũ đại tiểu thế giới nhân mã muốn triệt binh, Mục Vân mở miệng quát: các vị hôm nay tới, đơn giản là muốn biết mặt khác hai đại mật địa chỗ cất giấu. Hiện tại ta Mục Vân nguyện ý nói cho các vị nghe được. Giờ phút này cả đám người lập tức xôi trào. Đi một vòng lớn, Mục Vân trước đó không muốn nói, nhưng là bây giờ lại nguyện ý nói. Làm cái gì đồ vật? Nghe đến lời này, vốn là muốn rút lui ngũ đại tiểu thế giới võ giả, tại lúc này ngừng chân. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn đùa nghịch chúng ta à? Phương Thông Không nhìn xem Mục Vân, ý uy hiếp. Không cần nói cũng biết, Mục Vân ha ha cười nói: đùa nghịch các ngươi, ta nếu là đùa nghịch các ngươi, cho dù là phụ thân ta mỗi ngày đi theo bên cạnh ta, các ngươi muốn giết ta cũng không phải không có biện pháp. Nghe đến lời này, Phương Thông Không sắc mặt đỏ lên. Không sai, Đế Văn cùng Đấu Vân Phong không có khả năng không hạn chế trợ giúp Mục Vân. Bọn hắn năm người muốn liên thủ, vẹn vẹn bằng vào Mục Thanh Vũ, rất khó ngăn cản. Ngươi hội hảo tâm như vậy? Ngọc Huy Nhân khẽ nói. Đúng rồi, Luân Đồng Thương cùng Độc Vạn Sơn bọn người hiển nhiên cũng là không tin. Mục Vân không có mở miệng, ngược lại là Vô Cực Ngạo Thiên đứng ra thân đến. Nhìn xem Mục Vân cười nói: Mục Minh Chủ, nói một chút đi, điều kiện gì tiểu thiên thế giới đệ nhất nhân Danh bất hư truyền Mục Vân nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên, cười nói, ta không cần cái gì, chỉ cần các ngươi xuất ra đồng giá đồ vật trao đổi, ta liền có thể nói cho các ngươi biết ở nơi nào đồng giá đồ vật trao đổi chỗ thứ nhất bí tàng. Tại huyết sát đào hạ, đáy biển chỗ sâu, nước bùn phía dưới, chính là Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Thiên Điện. Ta nghĩ các ngươi dù cho là tìm khắp toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới, cũng không có khả năng tìm ra. Để nhị chỗ cùng nơi thứ ba vị trí, ta muốn nói bất định các ngươi đã là tìm kiếm qua, đã kết quả cũng là mặt vô âm tín. Muốn tìm được, hoặc là tốn hao mấy trăm năm, đem Thương Hoàng tiểu thế giới lật cái úp sấp. Bất quá Hỏa Minh tộc cái kia hỏa lựu, đã cùng không được lâu như vậy, tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này nói nhảm. Muốn nói liền nói. Phương Thông không không nhịn được nói, ngươi không muốn nghe có thể lăn, ta lại không có ngăn ngươi. Nhìn xem Phương Thông không, Mục Vân khẽ nói, ta bị một tên tiểu bối mắng lấy xéo đi. Phương Thông không giận không kềm được, nhưng là bây giờ đúng là cầm Mục Vân không có cách, mà bí tàng sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Ngươi đừng nói chuyện, Vô Cực Ngạo Thiên cũng là bất mãn nói. Hắn hiện tại xem như minh bạch Mục Vân rốt cuộc là ý gì. Trước đó bọn hắn huy động nhân lực, không coi Mục Vân là chuyện, muốn trực tiếp ép hỏi Mục Vân đánh chết cũng không muốn nói. Mà bây giờ Mục Vân nghiễm nhiên là đã có cùng bọn hắn bàn điều kiện thực lực, cho nên mới nguyện ý cùng bọn hắn tại nơi này nghiêm túc bàn điều kiện. Nghĩ đến Mục Vân trước đó nói tới tôn nghiêm, Vô Cực Ngạo Thiên cười khổ không thôi. Mục Vân tôn nghiêm đại khái chính là chỉ cách này. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Nếu như trước đó cùng Mục Vân hảo hảo bàn điều kiện, đánh đổi khá nhiều, chỉ sợ một trận chiến này căn bản sẽ không đánh lên. Song phương tất cả đều vui vẻ. Mục Minh Chủ, nói một chút yêu cầu của ngươi đi. Đơn giản, Mục Vân khẽ cười nói. Một nhà 200 ước cực phẩm linh tinh, hoặc là tương đương với 200 ước cực phẩm linh tinh thần binh, dược liệu, ta đều hoan nghênh. 200 ước đổi lấy hai cái. Sai là một cái, không phải hai cái. Mục Vân trực tiếp ngắt lời nói. 200 ước cực phẩm linh tinh đổi lấy một cái bí tàng tin tức, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết bí tàng vị trí, không sai chút nào ngươi. Nghe đến lời này, các đại tôn giả chỉ cảm thấy bị đùa nghịch đồng dạng. Trước đó Mục Vân bán ra Khổ Thiên Điện tin tức chỉ là 100 ước cực phẩm linh tinh thôi, hiện tại thế mà là muốn 200 ước. Quả thực là uống máu. Thế nhưng là biết rất rõ ràng, Mục Vân là muốn uống máu của bọn hắn. Bọn hắn nhưng lại không thể không cho. 200 ước cực phẩm linh tinh, ta cho Vô Cực Ngạo Thiên con mắt thế nào đều không nháy mắt, trực tiếp ném ra hai cái không gian giới chỉ tới. Mục Vân tiếp nhận giới chỉ điều tra một phen, mỉm cười. Đấu tông chủ, Đế Văn tiền bối, cái này 200 ước cực phẩm linh tinh, xem như vãn bối lòng biết ơn, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ. Mục Vân không cần suy nghĩ, trực tiếp đem hai cái nhẫn cho hai người. 100 ước cực phẩm linh tinh, đối với thực lực hơi thấp tiểu thế giới đến nói, có thể nói là toàn bộ tài khoản, cũng không nhất định có thể góp đủ. Đây là một bút món tiền khổng lồ, thế nhưng là Mục Vân cứ như vậy đưa cho hai người. Tin tức đâu, Vô Cực Ngạo Thiên mở miệng nói. Cho Mục Vân bàn tay vung lên, lại là một quyển địa đồ. Vô Cực Ngạo Thiên bàn tay đem kia địa đồ tóm vào trong tay, trực tiếp mở ra. Chỉ là khi nhìn đến kia trên bản đồ tiêu ký chỗ thời điểm, lại là mày nhăn lại. Quả nhiên là nơi này, thiên chân vạn xác. Mục Vân lần nữa gật đầu nói. Huyết sát đào, ta cũng không phải trong lúc vô tình biết Khổ Thiên Điện ở nơi đó. Chỗ này di chỉ đồng dạng là như thế. Ta minh bạch. Vô Cực Ngạo Thiên thu hồi địa đồ, không nói hai lời, trực tiếp quay người, mang theo Vô Cực tiểu thế giới đám người, trực tiếp quay người rời đi. Cho ngươi Ngọc Huy Nhân giờ phút này cũng là cắn răng, trực tiếp móc ra hai cái không gian giới chỉ. Mục Vân tiếp nhận không gian giới chỉ, Ngọc Huy Nhân đạt được địa đồ, nhìn thoáng qua, lông mày đồng dạng nhíu, không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên cùng Ngọc Huy Nhân biểu lộ, Độc Vạn Sơn cùng Phương Thông không triệt để mơ hồ. Đến cùng là tình huống như thế nào, Vô Cực tiểu thế giới cùng Ma Ngọc tiểu thế giới có thể nhẹ nhõm móc ra 200 ước cực phẩm linh tinh đến. Cái này hai đại tiểu thế giới, liên đới lấy Thánh Quang tiểu thế giới, có thể nói là mấy ngàn tiểu thế giới liên minh đại lão. Có tiền, không sợ. Thế nhưng là bọn hắn không giống. Trừ Thiên Bảo tiểu thế giới, không ai hội không quan tâm cái này 200 ước cực phẩm linh tinh. Nhất là Phương Thông không. Trước đó thiết kế âm mưu thời điểm, Phương Hồi Thiên bị giết, đã là phun ra ngoài 100 ước. Lại thêm trước đó mua Khổ Thiên Điện tin tức 100 ức. Hắn đã là lấy ra 200 ức. Nhưng là hắn hiểu thêm. 200 ức. Căn bản là không có cách từ Vô Cực Ngạo Thiên cùng Ngọc Huy Nhân trong tay mua được tin tức. Từ bọn hắn nơi đó mua, sẽ chỉ càng thua thiệt. Mà lại không duyên cớ gia tăng hai đại tiểu thế giới thực lực. Ta đến một phần ta cũng tới cho ta một phần trong nháy mắt. Luôn động thương. Phương Thông không cùng Độc Vạn Sơn ba người phân biệt gật đầu. Mục Vân trong tay nháy mắt tập đầy 8 cái không gian giới chỉ. 800 ước cực phẩm linh tinh, thấy cảnh này Mục Vân cũng là không thể không cảm thán. Thương Hoàng tiểu thế giới so với thập đại tiểu thế giới, vô luận là theo võ người thực lực, còn là từ thực lực kinh tế đến xem, đều chênh lệch quá xa. Cái này 800 ước cực phẩm linh tinh, ngũ đại tiểu thế giới mặc dù thịt đau, thế nhưng là cũng cầm ra được. Đổi lại Thương Hoàng tiểu thế giới, là vạn vạn không bỏ ra nổi đến. Tam đại tôn giả đạt được địa đồ, không kịp chờ đợi mở ra. Chỉ là khi nhìn đến phía trên kia đánh dấu vị trí thời điểm, lại là nháy mắt sững sờ. Thế mà là nơi này, Phương Thông không lập tức lông mày nhíu lên. Lại là nhíu mày mà giờ khắc này, Ma Kiệt Luân, Diệu Thiến cùng Thánh Tam Thiên ba người sớm đã bị cái này từng vị tôn giả nhíu mày cào lòng ngứa ngáy. Ta cũng muốn một phần, Ma Kiệt Luân đứng ra thân đến, nhìn xem Mục Vân nói. Thật có lỗi, không bán. Chỉ là nhìn xem Ma Kiệt Luân, Mục Vân lại là trực tiếp khua tay nói. Không bán. Ma Kiệt Luân mày nhăn lại. Ta nguyện ý ra 300 ước cực phẩm linh tinh. Thật xin lỗi, ngươi ra 1000 ước ta cũng không bán, Mục Vân nói năng có khí phách nói. Vì cái gì? Mục Vân nhìn xem Ma Kiệt Luân, lạnh lùng nói. Không có nguyên nhân. Ngươi nhất định phải nguyên nhân. Đó chính là, ta không vui lòng, ta không vui lòng bán cho các ngươi cử ma nhất tục. Ngươi, nghe được Mục Vân lời này, Ma Kiệt Luân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Diệu Thiến cùng Thánh Tam Thiên giờ phút này cũng không mở miệng. Bọn hắn minh bạch Mục Vân ý tứ. Đối mặt huyết minh chịu đựng đến uy hiếp, tam đại tiểu thế giới bó tay đứng ngoài quan sát. Hiện tại, Mục Vân đã là không có ý định cùng bọn hắn kết giao. Mục Vân nội tâm đúng là ý tứ này. Thánh Quang tiểu thế giới hắn không nói đến, hắn cùng Thánh Tam Thiên đúng là không có gì giao lưu. Thế nhưng là Diệu Thiến Đại Sư, ban đầu là chính mình cứu Diệu Tiên Ngữ. Cử ma tiểu thế giới Ma Kiệt Luân, không nói đến chính mình cứu ma phàm. Vẹn vẹn là lần trước 50 ước mua Khổ Thiên Điện tin tức, hắn về sau lại toàn bộ hoàn trả. Cái này hai đại tiểu thế giới, hắn là làm thành minh hữu. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, hai cái này minh hữu, tổng hợp dưới lợi ích, rất dễ dàng đem hắn vứt bỏ. Đã như vậy, ngụy trang giao thiện, không cần cũng được đế văn tiền bối. Đấu tông chủ, cái này hai phần địa đồ, còn mời cất ký. Mục Vân nói chuyện ở giữa, đem hai phần địa đồ giao đến hai người trên tay. Cái này, Đấu Vân Phong có phần thấp thỏm nói. Ta vốn là muốn thay thế trời đều cùng Lạc Tuyết báo đáp ân tình của ngươi. Cứ như vậy, ngược lại giống như là ta Đấu Khải tiểu thế giới thiếu ngươi càng nhiều tiền bối khách khí. Mục Vân chắp tay nói. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Tích thủy chi ăn, làm dùng dũng tuyển tương báo. Ta Mục Vân lời này giữ lời. Ngày sau Đấu Khải tiểu thế giới có bất kỳ cần, ta huyết minh nhất định kiệt lực trợ giúp tốt. Nghe được Mục Vân lời này, Đấu Vân Phong ha ha cười nói, tiểu tử ngươi, xem ra ta Đấu Vân Phong quả nhiên là nhìn đối người, chỉ là so với Đấu Vân Phong đại xuất hy vọng hưng phấn. Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn giờ phút này, nhưng không có tốt như vậy tâm tình. Vô Thượng Thần Đế 82 chương 808 huyết minh uy vũ nhìn thấy Đấu Vân Phong ha ha lớn nhỏ bộ dáng, Ma Kiệt luôn cùng Diệu Thiến trong lòng hai người thế nào cũng cao hứng không nổi. Mà cùng lúc đó, Ma Phàm cùng Diệu Tiên Ngữ bọn người thì là nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn hắn vì chính mình tiền bối tính toán mà cảm thấy thật đáng giận, nhưng lại là vì Mục Vân hóa giải an ủi đồng thời như thế cách làm cảm thấy hưng phấn. Sư tôn còn là người sư tôn kia, Diệu Tiên Ngữ cười khanh khách nói, Tiên Ngữ, ngươi liền không lo lắng Mục Vân lại bởi vậy mà đối ngươi bất mãn? Diệu Linh Ngọc hỏi lần nữa. Sẽ không, Diệu Tiên Ngữ tự tin nói, bởi vì ta là đồ đệ của hắn, hắn biết đến. Mà cùng lúc đó, Mục Vân xoay người nhìn xem Minh Nguyệt Tâm nói, hiện tại đa tạ ngươi, ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Minh Nguyệt Tâm vẫn ý như là như vậy lạnh lùng, trực tiếp quay người liền muốn rời đi. 100 ước cực phẩm linh tinh cùng địa đồ, ngươi chọn một dạng đi. Ta không yêu thích thiếu người, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm thân thể trì trệ. Địa đồ lật bàn tay một cái, một cỗ hấp xả lực truyền đến, một tấm bản đồ rơi vào đến Minh Nguyệt Tâm trên tay. Minh Nguyệt Tâm cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Mà thấy cảnh này, Diệu Thiến cùng Ma Kiệt luôn càng là âm thầm tức giận. Sớm biết như thế, bọn hắn liền không ngăn Diệu Tiên Ngữ cùng Ma Phàm, để bọn hắn đi hết sức trợ giúp Mục Vân. Nói không chừng hiện tại cũng là có thể miễn phí tới tay một tấm bản đồ. Dưới mắt ngược lại tốt, cái gì đều không được đến còn không nói, ngược lại là cùng Mục Vân quan hệ trở nên cứng ngắc. Ngược lại là Thánh Tam Thiên vô duyên vô cớ, chỉ vì Minh Nguyệt Tâm xuất thủ, ngược lại là trả giá cái giá thấp nhất, đạt được thu hoạch lớn nhất. Một trận đại chiến, mắt thấy là huyết minh sắp sụp đổ. Thế nhưng là bởi vì Mục Thanh Vũ đến, cuối cùng lại là biến thành một trận giao dịch. Chỉ là giao dịch này lớn nhất người thu hoạch lại là Mục Vân. Không chỉ chính mình thu được 800 ước thiên văn sổ tự cực phẩm linh tinh, càng là cùng Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người làm sâu sắc quan hệ. Mà lại huyết minh nội bộ thành viên đều là đứng tại trên đầu tường xem náo nhiệt, căn bản không có gì tổn thất. Mục Vân ngược lại là thành cuối cùng được ít người. Ma Kiệt luôn cùng Diệu Thiến giờ phút này cũng không tiện lại lưu trên Lạc Hồn Đảo. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đạt được địa đồ. Không bao lâu, huyết minh phía trước mấy ngàn tên sinh tử cảnh võ giả phân biệt rời đi. Huyết minh uy vũ, minh chủ uy vũ, huyết minh uy vũ, minh chủ uy vũ, huyết minh uy vũ, minh chủ uy vũ. Trong chốc lát, toàn bộ huyết minh phía trên bài sơn đảo hải tiếng hô hoán, trong nháy mắt này đem đại hải đều là chấn động gầm hét lên. Một tiếng này la lên xuất phát từ nội tâm. Hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy mấy ngàn tên sinh tử cảnh cường giả, đều là cảm giác được hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới giờ này ngày này, ngũ đại tiểu thế giới liên quân triệt để bại lui không nói, Mục Vân ngược lại là khiến cho ngũ đại tiểu thế giới một nhà phun ra 200 ước cực phẩm linh tinh tới. Hết thảy 800 ước cực phẩm linh tinh toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới cộng lại, cũng căn bản không có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Mục Vân cử động lần này quả thực là phá vỡ bọn hắn hết thảy nhận biết. Cái gì gọi là cường đại vô cực tiểu thế giới, vô cực ngạo thiên, tiểu thiên thế giới đệ nhất nhân, đủ để xưng là cường đại, thập đại tôn giả, cách nào không phải cường đại? Thế nhưng là cuối cùng đâu, còn là ngoan ngoãn giao linh tinh đến mua tin tức. Cường đại gặp mạnh thì mạnh. Nhìn phía sau đám người, Mục Vân thầm cười khổ. Hôm nay quá hiểm, nếu không phải phụ thân đến, còn có thể lấy thôn thiên hổ. Muốn bỏ đi những người này rời khỏi suy nghĩ, thực sự là quá khó. tiểu tử ngươi thật đúng là. Hắc hắc. Với tư cách ngài Mục Thanh Vũ nhi tử, cũng không thể cho ngài mất mặt a. Mục Vân cười hắc hắc, nhìn phía sau đám người, phất phất tay. Các vị theo Mục Vân mở miệng, đám người dần dần an tĩnh lại. Hôm nay, chúng ta nhìn thấy, ở trong mắt những người khác, chúng ta huyết minh, chúng ta thương hoàng tiểu thế giới, chỉ là dây đợi làm thịt, bị người khi nhục, không có chút nào tôn nghiêm. Vì cái gì Mục Vân quát? Vì cái gì đã từng tên nổi như cồn, uy danh hiển hách thương hoàng tiểu thế giới, tại hôm nay lại là bị cái khác tiểu thế giới tùy ý ra vào. Chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ hôm nay. Chúng ta là thủ xuống tới. Thế nhưng là chỉ là thủ xuống tới. Còn có thể như thế nào ngày khác? Bọn hắn lại đến. Chúng ta nên như thế nào làm thịt bọn hắn trong đám người? Không biết là ai giống một tiếng. Làm thịt bọn hắn, làm thịt bọn hắn lập tức. Bài sơn đảo hải tiếng hô hoán. Đem toàn bộ đại địa chấn động gào thét lên. Làm thịt bọn hắn, Mục Vân khẽ quát một tiếng, diệt tôn kiếm trực tiếp một kiếm vạch ra. Một kiếm kia, khí sâu như hồng, xông thẳng tới chân trời. Oanh! Nhất thời. Trên bờ cát nước biển. Bị đánh chém ra đến một con đường. Kia một con đường. Lan tràn ngàn vạn mét. Không nhìn thấy phần cuối. Không nhìn thấy vĩnh hằng trong nháy mắt này. Tất cả mọi người huyết mạch bị nhen lửa. Mục Vân cũng không ngoại lệ. Võ tu là vì cái gì trường sinh bất tử vạn thế lưu danh trường khống hết thảy mặc kệ là vì cái gì. Đều là nắm giữ một cách muốn đi hướng cường đại tâm. Muốn một cách không bị người ta bắt nạt trái tim. Mục Vân nhìn xem phương xa mặt biển, nhìn xem đám người, nội tâm hào tình vạn trượng. Hắn mong muốn chính là chính thủ hộ thân nhân yêu người bằng hữu. Huyên đệ thủ hộ hắn nghĩ bảo vệ hết thảy. Bất luận là đã từng. Kiếp trước quá khứ còn là kiếp này sở ái. Hết thảy. Hắn đều muốn bảo hộ giờ này khắc này. Huyết minh bên trong. Khí diễm tăng vọt. Mà cùng lúc đó khoảng cách huyết minh mấy chục sắm bên ngoài một tòa trên đảo hoang. Mấy thân ảnh đứng thẳng. Thiên chủ. Trần Thiên Vũ nghe được kia yếu ớt truyền đến tiếng hô hoán trực trùng vân tiêu. Giật giật bờ môi. Không cần phải nói Trần Thiên Vũ thân trước. Một cái bóng mờ đứng chắp tay. Ta biết hắn một mực là dạng này. Trần Thiên Vũ hơi mở miệng nói kiếp trước. Hắn chính là dạng này. Kia hư ảnh phảng phất lẩm bẩm, lại phảng phất đang cùng ai kể rõ. Yếu ớt thở dài. Hết thảy tựa hồ kết thúc. Đã hết thảy tựa hồ vừa mới bắt đầu. Trải qua ngũ đại tiểu thế giới liên thủ rào sát huyết minh. Nhiệt tình biến chưa từng có tăng vọt. Mà Mục Vân càng là mảy may không keo kiệt. 800 ước cực phẩm linh tinh. Toàn bộ huyết minh bên trong các thành viên. Tu luyện không chút nào lại lo lắng khuyết thiếu đan dược. Thần binh. Bọn hắn hận không thể đem thời gian một ngày xem như 10 ngày đến dùng. Hận không thể mình có thể lập tức tấn thăng đến sinh tử cảnh cảnh giới. Toàn bộ huyết minh tại lần này kiếp nạn bên trong tựa hồ càng thêm ngưng kết thành một cỗ dây thừng. Dù sao, ai nghĩ bị người khi dễ ai không muốn biến thành cường giả tuyệt thế ha ha. Tiểu tử ngươi, từng tại Nam Vân Đế Quốc sáng tạo Vân Minh. Ta liền biết, ngươi cái tên này, trời sinh chính là có một loại tốt số cha. Ngươi nói như vậy, ta không phải vui lòng. Mục Vân tựa ở một cái trên trụ đá. Nhìn xem quảng trường thượng tới tới lui lui võ giả bận rộn. Nuốt một cái trong tay linh quả. Bẹp bẹp miệng nói. Ta mặc dù không có quản lý quá sở khai sáng thế lực, nhưng lại là liều mạng bôn ba. Vì Vân Minh, huyết minh có thể chống đỡ tiếp tốt sao? Tiểu tử thúi, nói cái gì ngươi đều có lý. Mục Thanh Vũ cười mắng một tiếng nói. Gần nhất ta sẽ ra ngoài một đoạn thời gian. Tiểu Bạch liền giao cho ngươi chiếu cố. Có Tiểu Bạch tại nơi này, những người kia cũng không dám làm ẩu. Ngươi lại đi ra ngoài. Mục Vân ngẩn người nói. Ngài thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Khổ thiên điện bên trong. Ta nhìn chúng ta đều là ngao cỏ tranh nhau. Ngài mới là ngư ông đắc lợi. Ngươi cái hốn tiểu tử. Mục Thanh Vũ cười cười. Trên mặt lại là lộ ra một tia cẩn thận biểu lộ. Trịnh trọng nói. Huyền không sơn thiên chủ. thương thế khả năng đã khôi phục. Nhanh như vậy, Mục Vân nội tâm sững sờ. Vân Lang Thủy Chung là trong lòng của hắn đau nhức. Nhất định không thể xem thường người này. Thương Hoàng tiểu thế giới đã từng thứ nhất. Khổ Hải Thiên Tôn về sau. Có Vân Tôn cùng Huyết Tôn hai đại kỳ tài. Tại về sau. Có thể nói Vân Lang. Có thể so với ba người. Lần trước ngươi sở thi triển kia bí thuật. Có thể phá nhục thân của hắn. Kỳ thật ta liền rất hoài nghi. Hoài nghi gì? Hoài nghi hắn căn bản là vô dụng xuất toàn lực. Nghe đến lời này, Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Nếu như hắn dùng ra toàn lực, tiểu tử ngươi đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Cớ gì có thể sống đến hôm nay? Người này không nói đến cùng tiên giới tồn tại câu thông. Coi như không có. Bằng ngươi muốn giết hắn, cũng là vạn phần gian nan. Cha U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân mở miệng nói, ngươi bây giờ cùng Vô Cực Ngạo Thiên so sánh, như thế nào hơi kém một chút? Mục Thanh Vũ nói thẳng, bất quá lại cho ta một đoạn thời gian, siêu việt hắn không khó. Hơi kém một chút, siêu việt hắn không khó. Nghe đến lời này, Mục Vân phát hiện chính mình tựa hồ không thể không lần nữa một lần nữa thẩm đạt Mục Thanh Vũ. Cái này tiện nghi lão cha tựa hồ mỗi lần đều cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Từ năm đó, hắn nói qua chính mình ngẫu nhiên tại một nơi thu hoạch được Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa. Thế nhưng lại ẩn nấp mấy chục năm. Vô thanh vô tức. Cam nguyện tại Nam Vân Đế Quốc Mục gia làm tộc trưởng. Đến bây giờ, lần nữa tiến nhập Khổ Thiên Điện bên trong thực lực đại trướng. Cái này tiện nghi lão cha, so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thần bí khó lường. Ngươi cũng không cần suy đoán ta. Ngươi yên tâm. Hiện tại bắt đầu vi phụ hội tận tâm tận lực bảo hộ ngươi. Năm đó để ngươi. Được được được, Mục Vân vội vàng khoát tay nói, chua không chua a, không có năm. Đó ta, nào có hiện tại ta ngươi. Nhìn xem chính mình đứa con trai này, Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Sự tình đại khái chính là cái dạng này. Ngươi có thể làm được cái tình trạng gì đều xem chính ngươi. Mục Thanh Vũ lần nữa dặn dò, ngươi lần trước nói cho bọn hắn bí tàng hẳn là ở vào Huyền Không Sơn Thông Thiên Giáo chủ bí tàng a. Ngài biết U Vinh Quy Quy Mơ hiểu rõ một ít. Mục Thanh Vũ lần nữa nói, ngươi làm như thế nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Nếu như là chọc giận Vân Lang, chỉ sợ tất cả mọi người không cách nào tiến nhập bí tàng. Đến thời điểm, sợ rằng sẽ là một phen gió tanh mưa máu. Loạn mới tốt, Mục Vân cười nói. Nếu không tất cả mọi người đem ta Huyết Minh xem như đối địch, vậy ta Huyết Minh còn thế nào phát triển lớn mạnh? Lời này cũng là Mục Thanh Vũ gật đầu nói. Ngươi muốn làm cái gì? Lại buông tay đi làm. Trời sập xuống. Còn có vi phủ vì ngươi chống đỡ lấy ta, minh bạch. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hảo. Nơi này sự tình. Dừng ở đây. Chỉ sợ ngũ đại tiểu thế giới liền xem như đạt được bí tàng vị trí. Cũng muốn thương thảo làm sao tới. Đoán chừng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể hành động. Ngươi ngược lại là có thể hưởng thụ nhất đoạn hài lòng thời gian. Hài lòng chỉ sợ không hài lòng nha. Mục Vân nhìn xem đối diện mà đứng Lầu Các. Thầm cười khổ. Đúng. Ngươi tại Khổ Thiên Điện bên trong. Có phải là hay không tiến vào một mảnh nguyệt hình sơn cốc bên trong. Cửu sinh cửu thế kinh lịch luôn hồi hả? Nghe đến lời này, Mục Vân không hiểu nhìn xem Mục Thanh Vũ. Vô Thượng Thần Đế 82 chương 809 khổ bản thân. Trùng thiên địa không sai. Mục Thanh Vũ cười cười. Ngón tay một chỉ điểm ra. Mục Vân thân thể khẽ giật mình. Lập tức. Giống như là thủy triều tin tức trực tiếp cuốn vào đến Mục Vân trong đầu. Đây là Khổ Thiên Quyết. Mục Thanh Vũ cười nói, vốn nên là vì phụ nhất đoạn cơ duyên, ngược lại là bị tiểu tử ngươi trùng hợp thành vụng đạt được. Xem ra cái này Khổ Thiên Quyết cùng ngươi cũng có duyên phận, ngươi cũng có thể tu luyện. Ta không cần phải nói, Khổ Thiên Quyết chỗ cường đại không thua gì đã từng Vân Tôn khai sáng chiến thần quyết. Đều có huyền diệu. Ngươi cẩn thận thể ngộ. hội đối ngươi thực lực có rất lớn tăng trưởng. Ta đi trước. Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống, lật bàn tay một cái, lập tức cả người biến mất tại chỗ. Ô ô, liền xem Mục Vân xứng sờ thời điểm, trầm thấp tiếng ô ô ở bên tai vang lên. Trên bờ vai, Thôn Thiên Hổ hóa thành mèo trắng a ô một tiếng, đem Mục Vân trong tay linh quả toàn bộ nuốt vào. Tiểu Mạch a, ngươi đi theo phụ thân ta, có phải là phụ thân ta đáp ứng ngươi chuyện gì a? Mục Vân nhìn xem Tiểu Bạch, ha ha cười nói. Chỉ gặp Tiểu Bạch ngồi xổm trên người Mục Vân, chân trước nắm bắt loạn, ngơ ngô thì thầm, cũng không biết nói cái gì. Được được được, ta biết. Không phải vậy dạng này, ngươi xem coi thế nào, về sau ngươi chớ cùng lấy phụ thân ta, cùng ta đi. Phụ thân ta có thể đưa cho ngươi, ta đều có thể đưa cho ngươi. Ô ô, chỉ là nghe được Mục Vân lời này, Tiểu Bạch lại là trong miệng phát ra thanh âm ô ô, chăm chú nhìn Mục Vân, hận không thể một cái nuốt Mục Vân đồng dạng. Làm gì nhìn ta như vậy, làm ta không nói được rồi. Mục Vân nhích miệng trực tiếp rời đi. Huyết Minh, lầu các bên trong, Mục Vân đến giữa bên ngoài, lặng lẽ mở cửa tiến vào gian phòng bên trong, rón rén tiến vào trong phòng. Làm gì như vậy, sợ hãi rụt rè, có phải là làm cái gì việc trái với lương tâm? Chỉ là Mục Vân vừa mới nghĩ mở ra nội thất môn, một đạo khẽ kêu âm thanh ở sau lưng đột nhiên vang lên, chính là Vương Tâm Nhã, hai tay chống nạnh, nhìn xem Mục Vân, tràn ngập phẫn nộ, xoay người nhìn xem Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi hai người như là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng chỗ bàn trước. Mục Vân trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Cái kia Minh Nguyệt Tâm, ngươi ngậm miệng. Tiêu Doãn Nhi một thân hắc sắc váy dài, đang ngồi trên ghế, nhìn xem Mục Vân khẽ nói, ta hỏi ngươi không phải chuyện này hôm nay, Mục bá bá nếu như không xuất hiện, ngươi có phải hay không lại dự định thi triển ngươi kia đại tác mệnh thuật a? Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ. A cái gì a, chúng ta đều nhìn thấy, ngươi đều chuẩn bị thi triển. Vương Tâm Nhã cũng là hừ một tiếng nói, cái này cấm thuật uy lực mạnh mẽ, chúng ta đều biết, đồng thời hao phí sinh mệnh của ngươi, mà lại hao phí sinh mệnh trình độ, ngươi căn bản là không có cách khống chế. Năm đó Giao Nhi tỷ tỷ nói với chúng ta qua, pháp này thi triển uy lực mạnh mẽ, nhưng lại cũng là tương đương với tự sát hành vi. Không sai, ngươi triển khai phép thuật này không có vấn đề, một lần nữa biến mất giả chết để chúng ta đau khổ chờ đợi sao? Tiêu Doãn Nhi xoay mặt đi, u oán nói, loại kia chờ đợi quá khó chịu, ta không muốn chờ. Ta cũng vậy. Vương Tâm Nhã ưỡn ngực miệng nũng nịu nhẹ nói, nghe được hai người ngươi một câu ta một câu quát lớn, Mục Vân ngược lại là một mặt mộng bức. Hắn vốn cho rằng hai nữ biết hỏi thăm Minh Nguyệt Tâm sự tình, không nghĩ tới lại là vấn đề này. Chỉ là Mục Vân càng là biết hai người là quan tâm chính mình. Thật xin lỗi hai vị thê tử, Mục Vân cúi đầu xuống, hổ thẹn nói, ta mỗi lần chỉ là nghĩ như thế nào chiến thắng đối thủ, lại là đem các ngươi. Mục Vân càng phát ra nói, cúi đầu tự trách nói, ta một mực thì các ngươi vì nội tâm lo lắng, xưa nay không cảm tử, cũng không muốn chết, chỉ là nghĩ bảo hộ các ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người, một tay khoác lên trên đầu cửa, oán hận nói, đều là lỗi của ta, ta vô năng, ta là một cái phế vật. Ngươi không phải phế vật. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã lập tức mềm lòng, từ phía sau lưng ôm lấy Mục Vân, trấn an nói, ta cùng Duân Nhi tỷ tỷ không phải trách ngươi, chỉ là lo lắng ngươi. Đúng đấy, chúng ta cũng không nói ngươi, nói ngươi không chịu trách nhiệm. Tiêu Doãn Nhi cũng là một mặt áy náy, nàng còn không có gặp qua Mục Vân khi nào từng có bực này biểu lộ. Kia, chúng ta chỉ là lo lắng ngươi. Đúng vậy a, ngươi rất lợi hại, chúng ta cũng không nhớ ngươi. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại là một thanh quay người, nhìn xem hai nữ nói, ta liền biết hai vị tiểu nương tử sẽ không trách ta. Ha ha. Nhìn thấy Mục Vân mang trên mặt nụ cười xấu xa, Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi lập tức cảm giác được bị lừa. Ngươi gạt chúng ta, ngươi là trang, hai nữ lập tức nộ khí liên tục xuất hiện. Hai vị tiểu kiều nương đừng nóng giận. Ta lấy công chuộc tội. Gần nhất cùng Diệp Thu học tập không ít tân tư thế. Tới thử thử một lần. Mục Vân cười hắc hắc. Lập tức nhào về phía hai người. Thử thử ngươi cách đại đầu ruột hừ. Tiêu Doãn Nhi thân ảnh nhất chuyển. Đào thoát ma trào. Vương Tâm Nhã càng là thân mang váy ngắn. Một cái nhảy vọt. Chạy ra Mục Vân phạm vi. Đừng chạy chạy, thực lực các ngươi không có ta mạnh. Thoát khỏi sao? Mục Vân cười hắc hắc. Trực tiếp bàn tay một điểm. Một đạo chân nguyên. Trực tiếp đem hai nữ trói buộc chặt. A, đại lưu manh, vô sỉ, ngươi dám dùng mạnh ta. Chỉ là hai người còn chưa tới kịp hô lên âm thanh. Sớm đã bị Mục Vân trực tiếp kéo tới gian phòng bên trong. Thanh âm huyên náo vang lên. Hết thảy đều đã không trọng yếu. Mặt trời lên cao. Chậm rãi đến mặt trời lặn phía tây. Gian phòng bên trong Giả Minh Châu. Dần dần tản mát ra như là trắng thiên nhất sáng quang mang. Mục Vân lần nữa chí phải tràn đầy lộ ra hai nữ. Một tay lấy trên thân chăn mền đá văng ra. Dẫn tới hai nữ kinh hô. Sợ cái gì, làm đều làm. Nhìn xem không được sao? Mục Vân ha ha cười nói. Lão phu lão thê, đừng thẹn thùng vô sỉ lưu manh. Chỉ là hai nữ ngoài miệng mặc dù mắng lấy, thế nhưng lại là thân thể hướng phía Mục Vân nhích lại gần. Đúng, vừa rồi ngươi nói Minh Nguyệt Tâm, còn không có hỏi ngươi, ngươi cùng Minh Nguyệt Tâm đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Doãn Nhi đột nhiên ngẩng đầu, sờ sờ Mục Vân cái mũi, cười khanh khách nói, nghe nàng ngữ khí, tựa hồ các ngươi có biến a. Bất quá tựa như là ngươi bị nàng cho. Dừng lại, Mục Vân lập tức mặt toát mồ hôi nói, nữ nhân này không đơn giản. Ai, ta tiết tháo đều bị nàng cho hủy. Được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan. Vương Tâm Nhã điểm một cách Mục Vân ngực, xì mắng, nhân ra bị ngươi trà đạp, ngươi còn nói bị nàng hủy. Lúc ấy thực lực của ta không bằng nàng, mới có thể bị nàng cho đạt được. Bất quá nữ nhân này, ta thật là đoán không ra nàng. Thế nào còn đang suy nghĩ ngươi ngàn người cùng giường đại mộng? Ta nhìn ngươi chính là hoa tâm đại la bạc. Gặp ngươi quả nhiên là không được an bình. Tiêu Doãn Nhi yếu ớt thở dài một hơi. Mục Vân càng là vỗ trán một cái, áo não nói, ta vốn không ý trêu hoa dẻo nguyệt, đáng tiếc không như mong muốn. Bất quá nữ nhân này, đánh chết cũng không muốn nghe đến lời này. Vương Tâm Nhã gật đầu nói, với tư cách nữ nhân, ta có thể cảm giác được nàng đối ngươi rất có hào cảm. Sao lại thế? Mục Vân không thể tin nói, ta còn không có tự tin nói là cái mỹ nữ đều thích ta tình trạng, như thế chẳng phải là phiền phức chết rồi. Tốt, ngươi tại nói chúng ta là phiền phức. Tiêu Doãn Nhi quát lớn, dĩ nhiên không phải. Ta nói là, lại đến mấy mỹ nữ làm bạn, vậy ta Mục Vân một thế anh danh, chẳng phải là tất cả đều bị hủy rồi? Dừng a dừng a. Nhìn xem Mục Vân, hai nữ đều là khinh bỉ dối ra ngón tay. Bất quá, cái này Minh Nguyệt Tâm, ta có thể cảm giác được. Trong cơ thể nàng khí tức rất dường dị. Thậm chí, ta từ trên người nàng cảm giác được cùng Giao Nhi tỷ tỷ đồng dạng khí tức khủng bố. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Hai người đều là gật đầu nói, khí tức kinh khủng. Xem ra Quy Nhất nói không sai. Ban đầu ở tứ phương nền tảng bên trong, Minh Nguyệt Tâm thẳng đến Không Sơn bên trong hàn băng đáy hồ. Hết thảy tựa hồ cũng là nàng đã sớm biết. Nếu không phải là mình chặn ngang một cước, đoán chừng đằng sau cũng không có nhiều chuyện như vậy. Thủy thần chuyển thế được xưng là thần, vậy nên là dạng gì tồn tại? Đầu gối lên hai tay, Mục Vân suy nghĩ xuất thần. Từ trọng sinh đến bây giờ, mọi chuyện phảng phất là hắn một lần nữa đi một lượt. Thế nhưng là mọi chuyện lại phảng phất là hắn vừa mới tiếp xúc. Tân cảm giác, tân thể ngộ, nhưng là đoạn đường này đi tới, có bằng hữu, có yêu người bồi bạn, hắn mười phần chân quý. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân không khỏi đem Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi chăm chú ôm vào trong ngực. Thân thể đều là đè ép phải biến hình. Chỉ là hai nữ giờ phút này cảm giác được Mục Vân trong lòng nồng đậm tình cảm. Chỉ là nhìn nhau, mỉm cười, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cho đến ngày nay, bọn nàng không biết Mục Vân ngày sau sẽ có bao nhiêu chi tâm yêu người. Thế nhưng là bọn nàng chỉ biết hắn hiện tại đối với các nàng là bực nào trọng yếu, mà bọn nàng đối với hắn cũng là không thể thiếu. Đây hết thảy đầy đủ gian phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch thật lâu. Ban đêm, hai nữ lâm vào ngủ say, Mục Vân đứng dậy ngồi xếp bằng. Hôm nay, phụ thân truyền thâu cho hắn nhất đoạn ký ức, từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn quanh quẩn. Khổ Thiên Quyết năm đó, Khổ Hải Thiên Tôn sáng lập Khổ Thiên Quyết, đến cùng cường đại đến mức nào, Mục Vân cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao hắn cùng Khổ Hải Thiên Tôn cũng không phải một thời đại gia hỏa, mà lại về sau đến tiên giới về sau, hắn cũng không nghe được Khổ Hải Thiên Tôn cái tên này. Khổ Hải Thiên Tôn là so hắn sớm một thời kỳ đại năng. Hắn chỉ biết nghe nói người này từ nhỏ là tại cực khổ bên trong lớn lên, kinh lịch nhân sinh muôn màu, lĩnh ngộ được cực khổ chân lý, từ đó sáng tạo Khổ Thiên Điện, từ sáng tạo Khổ Thiên Quyết, thống trị Thương Hoàng tiểu thế giới vài vạn năm, càng là trấn nhiếp tiểu thiên thế giới vài vạn năm. Dạng này một cái nhân vật truyền kỳ, sáng tạo Khổ Thiên Quyết, Mục Vân còn quả nhiên là hiếu kỳ. Não hải dần dần lắng đọng xuống, Mục Vân bắt đầu từng câu từng chữ, nghiên cứu Khổ Thiên Quyết. Người chi sinh, mệnh số lượng, thiên vì đau nhức, đất là khổ. Cái gì gọi là cực khổ, ai đem ta phiết ở chỗ này? Dạy ta thủ cực khổ thiên địa ở giữa, cực độ thống khổ về sau, mới là tinh thần giải phóng. Chỉ có khổ mới có thể làm chúng ta đại triệt đại ngộ. Khổ Thiên Quyết, khổ bản thân, trùng thiên địa khổ bản thân, trùng thiên địa cực khổ bản thân, xông phá thiên địa. Mục Vân chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy chính mình sở kinh lịch cửu sinh cửu thế, tại lúc này sôi nổi hiển hiện. Kia hết thảy cực khổ bắt đầu quanh quẩn trong lòng. Chậm rãi, Mục Vân tính khí ngưng thần, cẩn thận nhai nuốt lấy não hải bên trong mỗi một đoạn ký ức. Khổ Thiên Quyết cùng chia bảy quyển, mỗi một quyển đều chứa một bộ chiêu thức, chỉ là chiêu này cần tự thân lĩnh ngộ, có thể ngộ được người phải nhất thức, dùng cực khổ mạnh bản thân, dùng cực khổ chí lớn huyên cảm ngộ mỗi một câu nói. Mục Vân bắt đầu lâm vào nặng nề tu luyện. Ông, trăng đêm tây treo, rất nhỏ vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân tại lúc này ầm vang ở giữa mở hai mắt ra. Vô Thượng Thần Đế 82 chương 810 khổ sát minh trưởng Khổ Thiên Quyết. Cực khổ bản thân, xông phá thiên địa, Khổ Hải Thiên Tôn quả nhiên là không hổ là thống trị vài vạn năm tiểu thiên thế giới đỉnh tiêm người. Mục Vân không thán phục không được. Khổ Thiên Quyết cường đại, không chỉ là một cái chữ khổ đơn giản như vậy, mà là đem cực khổ dung nhập vào võ đạo bên trong, từ cực khổ bên trong đạt được lực lượng đề thăng. Loại khổ này khó, không chỉ là chính mình, càng là có thể tới từ người. Mục Vân tựa hồ dần dần minh bạch, Khổ Thiên Quyết chân chính áo nghĩa là khổ, mà không phải khổ. Loại thuyết pháp này nghe rất mâu thuẫn, nhưng lại là Mục Vân hiện tại có khả năng biểu đạt khít khao nhất lời nói. Vù vù âm thanh dần dần tại Mục Vân cơ thể bên trong truyền bá ra. Giờ này khắc này Mục Vân thân thể bên trong dần dần gieo rắc ra một cỗ đặc biệt khí tức. Loại khí tức này rất là đặc thù, nhưng lại là để Mục Vân cảm giác mười phần thoải mái, cực khổ thoải mái. Dần dần, Mục Vân bàn tay chậm rãi nâng lên, kìm lòng không được đánh ra một chưởng. Phanh, nhất thời ở giữa, gian phòng bên trong thất cửa sổ bị trực tiếp bài trừ một đạo trưởng ấm. Toàn bộ lầu các phía trên nổ vang âm thanh lập tức vang lên. Thế nào rồi, thế nào rồi? Ngủ say bên trong hai nữ đột nhiên bị bừng tỉnh, nhìn một màn trước mắt, lập tức trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào ác? Gãi đầu một cái, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Ngày thứ hai toàn bộ huyết minh bên trong sôi trào khắp trốn. Ai ai ai. Nghe nói không hôm qua minh chủ tại cùng hai vị minh chủ phu nhân hắc hưu thời điểm. Một pháo đem minh chủ lầu các đều đánh nổ, còn cần nghe nói không, ngươi xem một chút kia lầu các. Bây giờ còn có một cái động to như thế, ông trời của ta. Thật giả. Lúc này mới thật sự là một pháo đổ nhào thiên a hắc hắc. Bất quá minh chủ mỗi ngày hầu hạ hai vị phu nhân. Thật đúng là vất vả đâu. Bất quá nhìn. Tinh lực rất tràn đầy à, thôi đi. Ngươi biết cái gì, ta nghe nói minh chủ năm đó từng nói qua. Giấc mộng của hắn chính là ngàn người cùng giường. Ta sát. Ngàn người cùng giường. Chăn lớn cùng ngủ a. Kia muốn nhiều lớn giường mới được a. Huyết minh nội bộ. Từng cái nhiệt liệt tiếng thảo luận. Không ngừng vang lên. Ngày hôm qua một vang, đem toàn bộ huyết minh đều khiếp sợ từ đêm trong mộng tỉnh lại, lệnh người sợ hãi than. Mà giờ khắc này, nhìn xem thân trước một ít huyết minh đám người tại chỉnh đốn phòng ngủ. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã sớm đã là xấu hổ vô cùng. Hôm qua bọn hắn nghỉ ngơi phải hào hào. Lại là bị Mục Vân trực tiếp một đạo nổ vang âm thanh chấn động. Hiện tại toàn bộ huyết minh bên trong. Khắp nơi đều là lưu ngôn phỉ ngữ. Nghĩ dập tắt đều nhào bất diệt. Lợi hại. Ta sư tôn Mặc Dương giờ phút này nhìn xem Mục Vân nói. Sư tôn. Lần này vách tường cùng gian phòng bên trong đều là một lần nữa quét vôi cùng sửa chữa. Mà lại đổ nhi chuyên môn dùng tinh đá kim cương. Cam đoan sẽ không lại hư bất quá sư tôn. Mặc Dương một bước đi tới Mục Vân thân trước. Thấp giọng cười nói. Ngày cách này một pháo uy lực cũng quá mạnh một chút đi. Lần sau muốn kiềm chế một chút. Thực sự không được. Có thể đi ra bên ngoài nha. Cút Mục Vân quát khẽ một tiếng, một cước đem Mặc Dương đá ra lầu các bên ngoài. Cái này nháo trò kịch trung quy là dần dần kết thúc. Mà các đại tiểu thế giới khi lấy được Mục Vân đưa cho tin tức về sau. Chẳng những không có bất kỳ cử động. Ngược lại đều là yên ổn xuống dưới. Tựa hồ chưa từng có chiếm được tin tức này. Huyết điện bên trong. Mục Vân một bộ màu mực trường sam. Bên hông thắt một đầu hắc sắc thắt lưng gấm. Ngồi ngay ngắn ở phía trên. Minh chủ. Gần nhất vô cực tiểu thế giới. Ma ngọc tiểu thế giới. 3000 tiểu thế giới. Tựa hồ các đại tôn giả đều trở lại trong đại bản doanh. Cũng chưa từng xuất hiện mà lại từng cái tiểu thế giới võ giả. Tựa hồ cũng tại chuẩn bị. Đà thông thông đạo. Tiến vào thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Theo chúng ta huyết minh bên trong đạt được tin tức. Đến bây giờ. Đã có 192 cái tiểu thế giới. Tiến vào thương hoàng tiểu thế giới bên trong 192 cái, nghe được cái số này. Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Chuẩn xác tới nói. Có năng lực trong khoảng thời gian ngắn tìm tới tiến nhập thương hoàng tiểu thế giới biện pháp. Có thể nói nội tình cùng thực lực đều không kém. Xem ra. Thập đại tiểu thế giới cùng với thập đại tôn giả. Chỉ là mở đường người. Chân chính đằng sau đến. Còn có rất nhiều. Đoán chừng tất cả mọi người đang tìm kiếm tìm hai đại bí tàng. Dù sao không phải bất luận cái gì tiểu thế giới đều có năng lực xuất ra 200 ức. Mua một cái bí tàng tin tức. Chu trưởng lão. Ngươi mở một chương gợi ý. Nói cho hết thảy đi tới thương hoàng tiểu thế giới đám võ giả. Chúng ta huyết minh nguyện ý buôn bán bí tàng tin tức. Chỉ cần 100 ức cực phẩm linh tinh. 100 ức nghe đến lời này Chu Doãn Văn hơi xứng sờ. Minh chủ chỉ là như vậy. Vô cực ngạo thiên bọn hắn tốn hao to lớn đại giới. Sợ rằng sẽ ghi hận chúng ta. Chẳng lẽ bọn hắn hiện tại liền không ghi hận chúng ta sao? Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Nghe đến lời này Chu Doãn Văn cũng là cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có một điểm. Về sau tiến vào thương hoàng tiểu thế giới võ giả hội càng ngày càng nhiều. Tiểu thiên thế giới bên trong. Có không có. Đoán chừng rất lớn một bộ phận người hội tiến nhập. Đến thời điểm. Dần dần đem giá cả kéo thấp. Nghe đến lời này. Chu Doãn Văn nhìn xem Mục Vân. Lập tức nhẹ gật đầu. Minh chủ anh minh còn có. Ngươi lại thả ra tin tức. Nhưng phàm là tiến nhập sinh tử cảnh võ giả, ta đều sẽ tự mình giảng lễ nghi khóa tiên đan. Nhưng phàm là trong khoảng thời gian ngắn để thăng cảnh giới, bất luận là luyện đan còn là luyện khí, có tăng lên người, đều có ban thưởng. Mỗi tháng một lần khảo hạch, để thăng càng lớn, ban thưởng càng phong phú. Vân U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chu trưởng lão lại vất vả một ít. Chu Doãn Văn ha ha cười nói, hẳn là lúc trước ta bất quá là Chu gia một vị hạch tâm trưởng lão, Huyền Không Sơn bên trong đảm nhiệm chức trưởng lão. Nếu là không có tông chủ, ta hiện tại còn là một cái lục ma quái đâu. Chu Doãn Văn trêu vẹo nói, bất quá ta cái này huyết minh tổng quản hiện tại thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon. Nhiều ít người hiện tại cầu ta làm việc, thế nhưng là so co đầu rút cổ tại Huyền Không Sơn bên trong Chu gia tộc trưởng thanh danh còn muốn đại. Ha ha, người có thể dùng được, Mục Vân nhất định làm trọng dụng. Đồng thời Mục Vân cũng biết, hiện tại huyết minh bên trong cũng không phải nói là bền chắc như thép, một số người còn là khả năng tồn tại gian tế. Chỉ là loại chuyện này cũng không phải nói có thể ngăn chặn liền có thể ngăn chặn, nhưng là chỉ cần bị Mục Vân bắt đến, một chữ giết hiện tại huyết minh nội bộ không thiếu linh tinh, có linh tinh mua dược liệu kim loại hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên đan dược, thần binh, bí tịch, huyết minh mọi thứ không thiếu, mà muốn gia nhập huyết minh võ giả cơ hồ là xếp thành đại hàng dài. Chỉ có thời gian mới là huyết minh khan hiếm nhất. Lần trước đại chiến, các đại sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới võ giả liên thủ lại, đối 11 cây phong long chủ chú tạo thành đại trận, còn là có rất lớn uy hiếp. Dưới mắt xem ra còn là cần đề thăng đại trận uy lực. Đề thăng uy lực, Mục Vân dần dần hai mắt lóe ra quang mang. Bàn giao sự tình xong, Mục Vân đi thẳng tới huyết minh bên trong tìm tới Tề Minh. Tề Minh, lúc trước ta nhớ được sư tôn mang về kim gia thần binh tịch diệt chiến lôi, bây giờ ở nơi nào đâu nga? Tại khí phòng bên trong, một mực đặt vào đâu? Tề Minh gật đầu nói, bất quá gần nhất từ trưởng lão đối cái này tịch diệt chiến lôi cảm thấy rất hứng thú, muốn nghiên cứu một chút, tựa hồ một mực tại nghiên cứu. Mang ta đi nhìn xem. Mục Vân mỉm cười theo Tề Minh tiến vào phòng luyện khí bên trong. Lúc trước Mục Vân còn tại thời điểm, huyết minh diện tích chỉ có thể dung nạp gần vạn người mà thôi. Bất quá những năm này, toàn bộ lạc hồn đảo đều là bị huyết minh bao trùm. Ngược lại là đã từng huyết minh cựu địa, bị với tư cách bên trong minh, đều là cao tầng chỗ. Lạc hồn đảo về sau mở ra đến địa phương, thì là được xưng là ngoại minh. Giờ phút này Mục Vân chính là thân ở bên trong minh bên trong. Mục minh chủ nhìn thấy Mục Vân đến, từ chính khí buông xuống trong tay bận rộn sự tình, nhìn xem Mục Vân mỉm cười. Từ trưởng lão, như thế nào cái này tịch diệt chiến lôi như thế nào? Từ chính khí ha ha cười khổ nói, gia hỏa này xem là thật không hổ là kim gia truyền thừa chí bảo, mười phần cao minh, nội bộ quả nhiên là vô cùng phức tạp. Vẹn vẹn là hạch tâm khế văn liền khoảng chừng nhìn đạo, lão phu cũng không dám vọng động, cho nên chỉ là nhìn xem thôi. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là đến hào hứng. 1000 loại hạch tâm khế văn, vậy cái này tịch diệt chiến lôi cũng kém không nhiều, xem như hư tiên khí đỉnh phẩm cấp. Thế nhưng là lần trước kim gia tam đại gia tộc mang theo tiến đánh Thiên Kiếm Sơn thời điểm, cái đồ chơi này tựa hồ uy lực cũng không có mạnh như vậy. Mục Vân bàn tay chạm đến tại cái này tịch diệt chiến lôi phía trên, toàn thân kim quang lóng lánh. Cái này tịch diệt chiến lôi cao có vài trăm mét, có thể sinh ra lôi châu, chi cảnh có thể đạt tới 100 mét. Bằng vào linh tinh lực lượng đến sinh ra cao độ áp xúc, bộc phát ra cường đại lực phá hoại, đúng là khó lường. Mục Vân tâm thần trực tiếp tiến vào tịch diệt chiến lôi bên trong, bắt đầu cẩn thận quan sát nội bộ khế văn kết cấu. Tề Minh lấy linh bản đến được rồi. Nghe được Mục Vân lời này, Tề Minh cả người nhất thời hưng phấn không thôi. Mục Vân lời nói lấy linh bản chính là chứng minh, vị sư tôn này, hôm nay là muốn bộc lộ tài năng. Tề Minh đi tới Huyết Minh về sau. Một mực thâm thụ người sùng bái. Chỉ là hắn dù sao là nói mình sư tôn mới là chân chân chính chính trận pháp đại sư. Thế nhưng là Huyết Minh bên trong lại là rất ít người nhìn thấy qua Mục Vân luyện khí. Hôm nay vừa lúc là một cái khiến cái này lũ xanh con nhìn xem tốt đẹp thời cơ. Tề Minh kích động đi lấy đến thượng hạng linh bản tiện thể lấy gọi chính mình khá là đẹp đẽ một ít luyện khí các thiên tài. Đi tới Huyết Minh. Tề Minh khoảng thời gian này đảm nhiệm khí các người chủ sự. Đi theo từ chính khí luyện khí. Quản lý khí các công việc. Cũng là tài bồi một chút luyện khí sư. Chỉ là những thiên tài này. Từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo. Chỉ phục khí từ chính khí vị này hưởng dự thương hoàng tiểu thế giới đỉnh tiêm luyện khí sư. Căn bản không nghe Tề Minh kia một bộ cái gì ta sư tôn mới là đệ nhất nhân loại hình. Hôm nay Tề Minh nhất định phải bọn hắn kiến thức một chút. Tề phó các chủ, đây là muốn làm gì a? Một tên luyện khí sư nhìn xem Tề Minh mở miệng hỏi. Tề Minh ha ha cười nói. Minh chủ chuẩn bị cải tạo tịch diệt chiến lôi. Muốn các ngươi tới. Là để các ngươi học tập một chút. Đỡ phải nói ta cả thiên lừa gạt các ngươi. Thật giả nghe được Tề Minh lời này, mấy cái luyện khí sư đều là nội tâm kinh ngạc. Cải tạo tịch diệt chiến lôi cái này đại gia hỏa. Liền từ chính khí từ trưởng lão cũng không dám loạn động. Mục Vân muốn động hắn đương nhiên là thật. Ta sao lại lừa các ngươi? Tề Minh ha ha cười nói. Lúc trước cái này tịch diệt chiến lôi uy lực. Các ngươi cũng là biết đến. Hiện tại. Để các ngươi kiến thức một chút. Sư tôn cường đại thủ đoạn. Ta thế nhưng là nói cho các ngươi biết. Sư tôn thật lâu không có luyện khí. Lần này. Các ngươi nhưng là muốn xem thật kỹ một chút. Nhiều học tập lấy một chút. Qua cái thôn này. Cũng không có cái tiệm này hắc hắc. Tề phó các chủ. Một minh chủ có thể hay không đem chúng ta khí cắt làm cho nổ a ha ha. Một người mở miệng, mọi người nhất thời cười lên ha ha. Bọn hắn đều là Huyết Minh bên trong đỉnh tiêm luyện khí sư. Có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Một ít là Huyết Minh bên trong đã từng nguyên lão cấp bậc. Một ít thì là khí cụ môn chiêu nhập vào đến cường đại luyện khí sư. Mục Vân danh khí. Bọn hắn chỉ là nghe nói năm đó Mục Vân có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Về sau nghe nói là có thể luyện chế hư tiên khí. Thế nhưng vẹn vẹn nghe nói. Nội tâm khó tránh khỏi không tin. Lại thêm luyện khí sư cao ngạo cùng mèo khen mèo dài đuôi tình hoài. Tự nhiên là đối Tề Minh nói tới lời nói không tín phục. Vô thượng thần đế 82 chương 811 cải tạo tịch diệt chiến lôi chỉ là đối mặt mấy người cười vang. Tề Minh cũng không nóng giận. Hắn đối với mình vị sư tôn này có gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Sư tôn nói có thể luyện chế hư tiên khí. Liền có thể thế tôn nói có thể cải tạo. Liền nhất định có thể sư tôn. Đến rồi đi tới khí các bên trong một gian phòng luyện khí bên trong. Tề Minh đưa trước linh bản. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này cũng không quay đầu lại. Chỉ là tại không ngừng điều tra lấy kia tịch diệt chiến lôi nội bộ khế văn. Chỉ là càng là điều tra, Mục Vân trong lòng cũng càng là kinh ngạc. Cái này tịch diệt chiến lôi uy lực mạnh mẽ. Quả nhiên là không phải tầm thường. Vẹn vẹn là khế văn. Trọn vẹn gần vạn đạo. Mà hạch tâm khế văn đúng là nghìn đạo. Nhưng là đi qua kim gia trăm ngàn năm qua truyền thừa. Những này nội bộ khế văn, sớm đã là xảy ra vấn đề. Mục Vân suy tư một lát, vấy tay một cái, một đạo linh bản xuất hiện trước người. Kia linh bản lơ lửng trước người, Mục Vân bàn tay khẽ động. Chân nguyên lưu động kia linh bản phía trên chậm rãi khắc họa lấy từng đạo khế văn. Trong chớp nhoáng, một đạo đơn giản khế văn hoàn thành. Mục Vân ngừng chỉ chốc lát. Bàn tay lại lần nữa huy động. Cái kia đơn giản khế văn phía trên. Lại lần nữa xuất hiện một đạo khế văn. Chỉ là hai đạo khế văn lại là hỗn hợp tại một chỗ. Nhưng lại là không liên quan tới nhau. Vẹn vẹn là chiêu này. Liền đầy đủ để tại chỗ hết thảy luyện khí sư cảm thấy chấn kinh. lợi hại a. Từ Chính Khí không khỏi thở dài nói. Ra ra, Mục Minh chủ thủ pháp. Từ Triệu Mông đứng ở một bên, nhìn xem Mục Vân thủ đoạn cũng là nội tâm âm thầm kinh ngạc. Từ Chính Khí lắc đầu cười khổ nói. Minh chủ loại thủ đoạn này, lão phu cũng chỉ là tại một ít cổ tịch phía trên ghi chép nhìn thấy qua. Cổ xưa nhất luyện khí thủ đoạn, khắc họa khế văn. Luyện khí sư nhóm đều là một khối linh bản khắc họa một đạo. Có rất ít người có thể đem khế văn nhu hợp tại một đạo linh bản phía trên. Ngươi lại nhìn hắn thủ pháp, mắt sáng nhìn qua, hai đạo khế văn là trồng hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là trên thực tế, đạo thứ nhất khế văn cùng đạo thứ hai khế văn nhìn đều là tại linh bản bên trên, nhưng là đạo thứ nhất khế văn lực lượng rõ ràng là sâu một ít, mà đạo thứ hai rõ ràng là cạn một ít. Kể từ đó, hai đạo khế văn cùng thuộc tại một đạo linh bản sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, ngược lại là cho nhau xúc tiến khế văn tiến hóa. Còn có, ngươi lại nhìn Từ Chính Khí thao thao bất tuyệt nói, những này khế văn đều là đơn giản nhất khế văn, thế nhưng là ngươi nhìn Mục Minh chủ sở thi triển thủ đoạn, lại là dùng đơn giản nhất thủ đoạn đem những này khế văn khắc họa ra. Năm đó hắn có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí liền đã khiến ta kinh nha, hiện tại xem ra là ta kinh ngạc quá sớm chút a. Nghe được Từ Chính Khí lời này, chung quanh một ít luyện khí sư cũng là nhẹ gật đầu. Hành gia vừa ra tay liền biết có hay không Mục Vân cử động. Nhìn vô cùng đơn giản, nhưng lại là từ phồn đến giản thủ đoạn mạnh nhất. Đổi lại bọn họ đến tuyệt đối không được. Mà tại Từ Chính Khí mở miệng ở giữa, Mục Vân đã là lại lần nữa ra tay. Một khối linh bản phía trên trọn vẹn khắc họa trên trăm đạo khế văn. Mục Vân cuối cùng nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được cái này linh bản phía trên đất là đến cao nhất, chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy khế văn. Lại đến một khối, Mục Vân không có ngẩng đầu, cao mày nói. Ngay sau đó, khối thứ hai linh bản, khối thứ ba linh bản. Kỳ thật, Từ Chính Khí chỉ là nhìn thấy Mục Vân một khối linh bản phía trên khế văn khắc họa lít nha lít nhít, trồng chất tại linh bản khác biệt tầng không gian trên mặt. Hắn lại là không có phát giác Mục Vân ngưng tụ ra những cái kia linh bản, mỗi một khối linh bản bên trên những cái kia khế văn trồng chất nông cạn, cũng không phải là dùng thứ tự trước sau đến. Có đạo thứ nhất khế văn minh lộ vẻ tại tầng ngoài cùng, mà cuối cùng một đạo khế văn lại rõ ràng nhất tại tầng trong nhất. Loại thủ đoạn này mới là lệnh người chập chập ngợi khen dần dần. Chung quanh một ít luyện khí sư từ lúc mới đầu thái độ hoài nghi, đến sau cùng kinh hô thái độ. Mỗi khi Mục Vân làm ra một cách không thể tưởng tượng nổi động tác thời điểm, hết thảy luyện khí sư đều là nhìn không được trái tim nhảy ra ngoài. Quan sát Mục Vân khắc họa khế văn, quả thực tựa như là nhìn thấy Mục Vân trong tay một kiện tác phẩm nghệ thuật bị dần dần hoàn thành một nửa. Lệnh người tràn ngập sợ hãi than hô. Cuối cùng Mục Vân rốt cuộc trưởng hô thở ra một hơi. Hoàn thành rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân khẽ thở một hơi nói, cái này tịch diệt chiến lôi khế văn trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng của ta. Không hổ là Kim gia truyền thừa chí bảo. Xem ra năm đó trộm được cái này tịch diệt chiến lôi, thật đúng là rất có lời. Phía dưới bắt đầu dung hợp khế văn, Mục Vân xoay người nhìn sau lưng khế văn. Chỉ là cái này quay người lại, lại là giật nảy mình. Chẳng biết lúc nào, sau lưng của hắn thế mà là lít nha lít nhít chiến một đại bang người. Thậm chí có ít người bởi vì quá lạc hậu không nhìn thấy phía trước tình cảnh, dứt khoát là trực tiếp phi thân lên, lơ lửng giữa không trung bên trong. Khoa trương hơn là, một ít luyện khí sư dứt khoát là trực tiếp tại đại điện trên xà nhà, một mực xà nhà, gục ở chỗ này nhìn phía dưới. Các ngươi đây là sư tôn. Những người này đều là nhìn ngươi luyện khí. Ngươi một mực tiếp tục. Tề Minh cười hắc hắc nói, nội tâm trong bụng nở hoa. Vừa rồi hắn nói lời này còn có người không tin hắn. Hiện tại chỉ là nhìn thấy Mục Vân khắc họa khế văn chính là kinh ngạc như thế. Một hồi nhìn thấy Mục Vân dung hợp khế văn, sợ rằng sẽ chấn kinh con mắt. Thanh âm ca ca vang lên, Mục Vân duỗi lưng một cái trực tiếp bắt đầu. Bá bá bá. Nhất thời ở giữa kia từng đạo linh bản đột nhiên bay lên không. Mục Vân bàn tay tại lúc này phảng phất là hóa thành mấy ngàn đạo quang mang. Từng đạo chân nguyên. Dắt từng đạo khế văn. Từ linh bản bên trong tách ra ngoài. Những cái kia khế văn tại lúc này. Phân ra thứ tự trước sau. Trong lúc nhất thời. Thế mà là nối đuôi nhau tiến vào tịch diệt chiến lôi bên trong. Thấy cảnh này bá bá bá thanh âm vang lên. Lập tức hết thảy luyện khí sư tranh nhau chen lấn hướng phía đại điện bên ngoài vọt ra. Ta sát, làm cái gì nhìn thấy Mục Vân hành động điên cuồng như thế, tất cả mọi người ngốc. Mục Vân cách làm này. Quả thực là đang tìm cách chết a, cường đại hơn nữa luyện khí sư. Cũng không dám nói một hơi đem hàng trăm hàng ngàn đạo khế văn trực tiếp toàn bộ phóng xạ tiến vào thần binh bên trong. Một cái sơ sẩy. Lập tức bảo tạc Tề Minh giờ phút này cũng là một mặt xấu hổ. Vừa mới đem chính mình sư tôn khen thành một đóa hoa, hiện tại liền biến thành cái dạng này. Đây cũng quá làm ẩu. Do dự một chút, Tề Minh cũng là cẩn thận từng ly từng tí lui lại một bước. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân mới mặc kệ những thứ này. Bàn tay lần nữa huy động, những cái kia khế văn tại lúc này toàn bộ dũng đáng tiến vào tịch diệt chiến lôi bên trong. Thấy cảnh này, những cái kia nguyên bản hận không thể vọt tới phía trước nhất. Nhìn Mục Vân như thế nào luyện khí sư nhóm. Giờ phút này càng là dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía sau thối lui. Một hơi đem hết thảy khế văn trực tiếp đánh vào đến thần binh bên trong. Không nói đến trong lúc này có thể hay không xảy ra vấn đề. Làm toàn bộ khế văn tiến vào thần binh bên trong thời điểm. Những cái kia khế văn nhược là một cái sơ sẩy. Xuất hiện một tia va chạm. Toàn bộ thần binh liền hủy. Mục Vân này chỗ nào là tại luyện khí. Quả thực là tại luyện mệnh, không chỉ là tại luyện mệnh. Càng là đang liều mạng cuối cùng. Những luyện khí sư kia nhóm mặc dù sợ hãi tịch diệt chiến lôi lại đột nhiên bạo tạc. Thế nhưng là càng là muốn nhìn một chút. Mục Vân đến cùng nơi nào đến tự tin. Thời gian qua đi tới gần nửa ngày, Mục Vân rốt cuộc hô thở ra một hơi. Sư tôn, xong. Là được rồi, Tề Minh giờ phút này cũng là hô thở ra một hơi, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán. U Vinh Quy Quy Mơ. Hô thở ra một hơi. Mục Vân xoay người. Nhìn xem những luyện khí sư kia nhóm cách chính mình xa xa. Mục Vân lại là sững sờ. Các ngươi chạy xa như thế làm gì, không có việc gì, không có việc gì. Từ chính khí giờ phút này trong lòng cũng là hô thở ra một hơi. Đi lên phía trước. Nói. Là được rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ha ha cười nói. Hiện tại. Nhìn xem cái này cải tạo sau tịch diệt chiến lôi. Đến cùng uy lực như thế nào, đông đảo luyện khí sư giờ phút này chỉ cảm thấy như là sống sót sau tai nạn. Đều là lau vệt mồ hôi. Mục Vân bàn tay vung lên, mang theo kia tịch diệt chiến lôi đi thẳng tới huyết minh trung ương. Cái này tịch diệt chiến lôi. Mặc dù uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng là thực sự là quá mức cồng kềnh. Đi qua Mục Vân cải tạo về sau. Càng là trầm trọng không được. Dùng Mục Vân cảnh giới bây giờ thực lực, một cái tay nâng lên cũng là 10 phần tốn sức. Phải biết, hiện tại Mục Vân, sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới. Cho dù là một tòa núi cao vạn trượng, cũng có thể dễ như trở bàn tay giơ lên. Thế nhưng là cái này tịch diệt chiến lôi lại là 10 phần trầm trọng. Đã như vậy, vậy liền đưa ngươi cất đặt ở trong mắt trận. Mục Vân mỉm cười. Trực tiếp một tay đem kia tịch diệt chiến lôi nâng lên. Thân thể bay lên. Giờ phút này, huyết minh bên trong, 11 cây phong long trụ tại bốc lên mà ra trọn vẹn khuyết trương cao đến ngàn mét. Trung ương một cây phong long trụ vào giờ phút này, phía trên đường kính trọn vẹn 100 mét. Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên. Kia trứng rồng tại lúc này bay lên. Mục Vân đem tịch diệt chiến lôi trực tiếp ném tới phong long trụ phía trên. Oanh! Trầm muộn thanh âm vang lên, toàn bộ huyết minh bên trong, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn phía trước. Hôm nay liền đến thử một lần. uy lực của ngươi. Mục Vân cười ha ha, bàn tay vung lên, một mai không gian giới chỉ bất ngờ xuất hiện. Cái này trong không gian giới chỉ khoảng chừng 100 ức cực phẩm linh tinh. 100 ức cực phẩm linh tinh, số lượng quả thực là khổng lồ kinh người. Trước lấy cái 1 ức thử xem, Mục Vân tự mình lẩm bẩm. Rầm rầm thanh âm vang lên, từng khỏa linh tinh trực tiếp bị tịch diệt chiến lôi thôn phệ. Bàn tay chạm đến tại tịch diệt chiến lôi hậu phương, Mục Vân hướng về phương xa đại hải hét lớn một tiếng, phóng hưu. Nhất thời ở giữa, một đạo lưu quang trực tiếp bay lên. Kia lưu quang như là rơi xuống lưu tinh, tốc độ cực nhanh. Không chỉ là như thế, lưu quang bên trong càng là có đếm không hết lực lượng ba động, từng mảnh tụ tập cùng một chỗ, ẩm chứa cường đại chân nguyên lực lượng. Oanh! Trong khoảnh khắc, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại lúc này triệt để vang lên. Vạn mét bên ngoài, mặt biển bị triệt để ba động ra. Một đảo mấy ngàn mét vết sách trực tiếp trên biển lớn xuất hiện. Rộng chừng 100 trượng vết sách tại lúc này phảng phất là như là trước đó Mục Vân một kích toàn lực, vô cùng táo bạo. Toàn bộ đại hải tại lúc này phong khởi vân dũng. Thấy cảnh này, toàn bộ huyết minh bên trong đông đảo võ giả lập tức ngốc trệ. Một kích này có thể so với đồng dạng sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả công kích. 1 ức uy lực, so trước đó kim gia công kích thiên kiếm sơn thời điểm, cường hoành gấp 100 lần không ngừng. Chém giết đồng dạng sinh tử cảnh thất trọng võ giả, còn có chút không đủ đâu, Mục Vân tự mình lẩm bẩm. Một tay nâng lên, trong tay linh tinh xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này lại là 10 ức đường kính 100 mét lôi châu lần nữa tụ tập. Chỉ là lần này, kia 100 mét đường kính lôi châu tốc độ tăng vọt, công kích cường hoành, cũng là tại lúc này triệt để thể hiện ra. Oanh! Lại là một đảo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Nhưng là lần này, cái kia vừa mới yên tĩnh xuống mặt biển, không còn vẹn vẹn 100 trượng rộng vít sách, mà là ngàn mét rộng. Lưu quang xung kích đến phương xa trọn vẹn đến vạn mét khoảng cách, tối hậu phương mới bị hải lưu ngăn cản được. Rầm rầm rầm, liền xem đám người thở dài một hơi thời điểm, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng ầm vang vang lên. Cái này nhất bảo sóng biển trọn vẹn bốc lên thành một tòa vạn mét thủy sơn, đại hải cũng là vì đó biến sắc. Cái này, thấy cảnh này, huyết minh nội bộ thành viên từng cách trợn mắt hốc mồm.